Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01141. Có người thất ý, có người đắc ý. Lâm Phong thần sắc bình thản đứng ở trong hắc động. Quanh người hắn pháp lực tản ra, hóa thành trọng trọng tử khí. Cùng xung quanh màu tím quang hải giáp nhau chỗ, đại lượng thu trong đó còn thừa tiên thiên nguyên thủy tinh khí. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ đã ly khai, đuổi không kịp. Chu đế lương bàn liền cũng dừng lại, bắt đầu thúc sục Thái Hoàng cung đại lượng thu nạp màu tím quang hải trong tinh khí. Nhãn Nam Lai mặc dù là đồng dạng động tác, nhưng trên mặt thù không sắc mặt vui mừng. Nhìn trước mắt hắc động triệt để nghiền nát ra, tái hiện mặt trời. Thật lâu không nói, Lâm Phong tầm mắt cũng nhìn về phía phương xa. Thần thức ý niệm liên hệ bản thân môn hạ đệ tử, đem tương lai chi Phật giáng sinh tình huống báo cho biết bọn họ. Vi sư đến từ chư thiên ở ngoài, Như Hoàng nhìn không thấu vi sư tam thế. Chỉ cần vi sư còn đang giới này trong, hắn liền đã định trước siêu thoát không được. Lâm Phong nhàn nhạt nói, làm hắn môn hạ đệ tử trong đối Phật học đọc lướt qua tối đa Chu Dịch cùng Uông Lâm, phản ứng tự nhiên nhanh nhất. Chu Dịch nói, thành như sư phụ ngài chỗ nói, nhìn như vậy nói, Phật môn cùng bản môn trong lúc đó, tương lai ăn oán khó nói, không thiếu được phải có một hồi tranh đấu. Chu Dịch trước đây đã từ huyền hải cửa vào Tử Lam hải chỗ trở về, về sau đi trước tới gần Nam Hoang hai giới giới vực thông đạo chỗ, không lâu mới cùng chư kiện đại thánh đấu qua một hồi, đem đánh đuổi. Hôm nay từ Nam Hoang cửa vào tiến nhập Thần Châu hảo thổ yêu tục, đã tại Chu Dịch cùng Tần Đế Thạch Vũ, bị Ngạn Kim Kiều cùng Bất Hủ Long Thành hai đại tạo hóa pháp bảo dưới áp lực, bị ép toàn bộ lui về Thiên Hoang rồng lục. Hơn nữa càng bị Chu Dịch, Thạch Vũ chờ một đám nhân tộc cường giả đuổi kịp chạy trối chết. Bất quá, Nam Hoang chiến cuộc tuy rằng xoay, phản thủ vì công, nhưng cũng không làm người ta mừng rỡ. Bởi vì Chu Dịch mặc dù có thể nhanh như vậy trở về, là bởi vì vừa chạy tới Tử Lam Hải, liền nhận được tin tức Phượng Hoàng Đại Thánh đã trước hắn một bước vào huyền hải, tham dự Long tộc cùng Thái Hư Quan trong lúc đó đại chiến. Phượng Hoàng nhất tộc cùng Ngô Đồng Thần một nhất tộc cuốn vào hai giới chiến tranh, ít nhất là cuốn vào huyền hải đại chiến, đã không thể tránh né. Thái Hư Quan nếu như có thể đứng vững áp lực liền thôi, nếu như không chịu nổi, theo thời gian chuyển rời, Long tộc phân ra nhân thủ tới, rất khả năng sẽ gặp đối cái khác chiến cuộc tạo thành ảnh hưởng. Chu Dịch trầm ngâm nói, chỉ là không biết Phật môn trùng hưng đối với lúc này hai giới chiến tranh sẽ có thế nào ảnh hưởng. Uông Lâm nói, tương lai chi Phật mới giáng sinh, tuy rằng thực lực cường đại, nhưng đối với hiện nay thế gian tới nói, vẫn không thể đem thế cuộc nhét vào hắn trong lòng bàn tay. Hơn phân nửa sẽ như Minh Hoàng thông thường, tạm thời ngủ đông, tích xúc lực lượng, đồng thời thu nạp thiên hạ Phật môn tăng chúng, nữa thành lập Phật môn. Đã từ Minh Hải phản hồi tỏa trấn Côn Lôn Sơn Sơn Mạch Tiêu Diễm nói, Đại Đức Thiền Sư cùng rất nhiều tăng nhân rời đi Côn Lôn Sơn. Bất quá Đại Đức Thiền Sư có nói, sẽ lúc trước hướng Đại Lôi Mơ Tự địa chỉ cũ chỗ đó tiếp sư phụ ngài. Lâm Phong gật đầu. Trong dự liệu sự, hắn tiếp tục đối Chu Dịch nói, ngươi và Thiên Hảo hai người tại Thiên Hoang rộng lục khu vực lẫn nhau chiếu ứng, đó là nhìn chằm chằm Thái Hoa Sơn khu vực. Tại Lâm Phong trước khi ngăn ở Thái Cổ Ma Viên nhất tộc tổ địa đại môn giữ lẫn nhau trong đoạn thời gian đó, Thạch Thiên Hảo đã tặng cha mẹ mình phản hồi Thần Châu hảo thổ. Tiếp theo liền trực tiếp từ Nam Hoang sát nhập Thiên Hoang rồng lục trong. Chu Dịch đáp, đệ tử minh bạch. Phượng Hoàng Đại Thánh vào huyền hải, Thái Hư Quan áp lực tăng lớn, có thể chú đóng Thái Hoa Sơn cường giả sẽ tiếp viện huyền hải, khó tránh khỏi có thể dùng Thái Hoa Sơn càng thêm trống rỗng, nhưng cũng dễ dàng hấp dẫn cái khác đại yêu. Lâm Phong tiếp theo đối Long Lâm nói, tiểu Lâm tử, ngươi thông qua vi sư bày trận pháp, truyền tống tới Doanh Châu Tiên Sơn, sau đó ra Doanh Hải Tây đi. tại Đông Hải thượng đẳng thời gian một chút tương lai chi Phật a. Long Lâm trong lòng khẽ nhúc nhích. Sư phụ, ngài là chỉ. Lâm Phong nói. Không sai. Hoàn thiện nhân quả chi đạo. Ngươi cũng có phần. Phần này thiện quả. Phật môn cũng biết cùng bọn ta kết thúc. Liền manh mối tại trên người ngươi a. Nên tới trung quy sẽ đến. Không biết bởi vì cái này chút thiện quả mà có biến hóa. Nếu giữ lại vô dụng. Vậy không bằng sớm đi kết thúc. Ngươi sớm đi được lợi cho thỏa đáng. Nghĩ đến tương lai chi Phật không biết nhỏ mọn. Ô Lâm đáp. Là đệ tử cần tuân sư phụ giáo huấn. Lâm Phong tiếp tục nói. Tiểu thanh tử. Ngươi còn có kiếm huyền thiên. Cùng ngươi tam sư huyên cùng đi. Các ngươi môn hạ muốn trọng sèn đúc vãn bối đệ tử cũng có thể mang cho. Chủ yếu là tăng lực lượng. Bất quá phải nhớ được an toàn đệ nhất. Dương Thanh ứng tiếng đáp. Là sư phụ. Long Lâm nghe xong như có điều suy nghĩ. Đông Hải bên kia giới vực thông đạo, sông tới yêu tộc, phần lớn là kim bằng đại thánh dưới trướng. Lâm Phong cười. Đúng là như vậy không sai. Lần này tương lai chi Phật giáng sinh. Lớn nhất người thắng tự nhiên là Phật môn. Trừ này bên ngoài. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thu hoạch. Chỉ có kim bằng đại thánh đại bại thua thiệt. Không chỉ có không có thu hoạch. Còn kém điểm bồi sạch sẽ tất cả gia sản. Thiên Mỹ ngăn trở vi sư lưu hắn. Lại không phải là vì đảm bảo hắn. Sợ là vì muốn mình cùng hắn khó xử. Do đó lớn mạnh tự thân. Kim bằng chuyến này. Chân chính chặt đứt bản thân số mệnh. Khả năng ngay cả mệnh đều phải bồi thường. Cho dù bất tử. Nghĩ muốn Đông Sơn tái khởi nhưng cũng là rất khó. Dưới chứng hắn thế lực lần này không sụp đổ. Cũng sẽ không kém nhiều lắm. Các ngươi liền cũng đi cùng nhau đưa nó đoạn đường A. Đồng thời cũng đừng khiến Thiên Mỹ như vậy thích ý. Long Lâm cùng Dương Thanh ngầm hiểu. Là, sư phụ, đệ tử minh bạch nên làm như thế nào? Bất kể là chém giết. Còn là khu trục dùng chi tán loạn mà chạy. Đều tổng so kim bằng đại thánh dưới chứng bị Thiên Mỹ đại thánh ngầm chiếm hợp nhất tới tốt. Huống chi. Thiên Mỹ hành tung phiêu hốt không chắc. Lần này nếu như biến mất. Lần sau còn nghĩ tìm được nàng. Lại là một chuyện khó. Kết thúc cùng môn nhân đệ tử trong lúc đó trò chuyện. Lâm Phong bản tôn như cũ lưu lại với đại lôi mơ tự địa chỉ cũ bầu trời. Thiên không thượng hắc động đã biến mất. Tái hiện sáng sủa càn khôn. Nhưng phía dưới đại địa. Cũng đã biến thành một mảnh phế tích. Khe rãnh ngang dọc. Lộ vẻ thâm cốc. Nguyên bản hùng vĩ đồ sổ sơn mạch. Sớm đã thành không còn nữa tồn tại. Từ đơn thuần vực địa mạo phá hư trình độ đi lên nói. Nơi này là khai chiến tới nay. Đối thần châu hảo thổ phá hư nghiêm trọng nhất địa phương. Lâm Phong lặng lặng đứng ở trong hư không. Tuy rằng nơi này là Đại Chu Hoàng Triều mặt đất. Nhưng đối với hắn lúc này lưu lại nơi này. Chu Đế Lương bàn rõ ràng không có nhàn hạ can thiệp. Mà là trực tiếp phản hồi Đại Chu Hoàng Triều thủ đô Thiên Kinh Thành. Nếu như không có tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ giáng sinh sự tình. Hắn chuyến này thu hoạch đã không coi là nhỏ. Nhưng bây giờ từ lâu dài đến xem. Không có thể ngăn cản tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ giáng sinh. Đối Đại Chu Hoàng Triều tới nói. Rõ ràng cho thấy thua thiệt. Tuy rằng cùng Huyền Môn Thiên Tông không hòa thuận. Tuy rằng Huyền Môn Thiên Tông không ngừng phát triển cho Đại Chu Hoàng Triều mang đến áp lực thật lớn. Nhưng Phật Môn Trùng Hưng mang cho Đại Chu Hoàng Triều uy hiếp. Hiện nay không thể nghi ngờ muốn trực quan nhiều lắm. Thái Hư Quan quan chủ Nhãn Nam Lai đồng dạng tâm sự nặng nề ly khai. Lần này sự kiện đối Thái Hư Quan rung động. Hầu như không dưới với trước khi Thiên Hoang Rồng Lục kế hoạch vì Lâm Phong làm áp chế. Bất quá sẽ có chuyện hôm nay. Cũng là bởi vì lúc đầu chi bại. Khiến Hảo Thiên Kính mở ra thần châu Hảo Thổ tiến nhập huyền hải. Từ đó trở đi tình thế đối với Thái Hư Quan mà nói lại càng phát chuyển tiếp đột ngột, mất đi điều khiển. Đối với Lâm Phong mà nói. Tuy rằng cuối cùng tình thế phát triển cũng một cách không ngờ ở ngoài. Nhưng cuối cùng thu hoạch cũng không tiểu. Trực tiếp nhất thu hoạch. Đầu tiên chính là kim bằng đại thánh tinh hải chi môn rơi vào trên tay hắn. Kể từ đó, Lâm Phong đỉnh đầu liền đồng thời có 3 tòa tinh hải chi môn. Điều khiển 4 tòa tinh hải chi môn. Vào tinh hải, có thể trực tiếp mở ra tinh mộ. Mà nắm giữ 3 tòa tinh hải chi môn, thì có thể thông qua 3 môn tổng minh, cưỡng chế đóng kín người khác 1 tòa tinh hải chi môn. Đồng thời, Lâm Phong có 3 môn nơi tay, cũng ý nghĩa chỉ cần hắn không muốn, những người khác liên thủ cũng vô pháp mở lại mở tinh mộ. Thoát ly Lâm Phong khống chế tinh hải chi môn, tung tích rõ ràng cùng tung tích không rõ ràng lắm. Tổng cộng cũng liền còn có 3 tòa mà thôi. Ngoại trừ tinh hải chi môn, cùng lương bàn, nhãn nam lai một dạng, Lâm Phong cũng thu trong hắc động còn thừa đại lượng tiên thiên nguyên thủy tinh khí. Tuy rằng tương lai chi Phật giáng sinh, cuối cùng có một ngày song phương sẽ chống lại, nhưng trong đó lợi và hại nhiều ít, còn phải xem Lâm Phong bản thân mưu đồ. Lâm Phong nhìn theo nhãn nam lai cùng lương bàn hai người ly khai, thân thể không nhúc nhích, lặng lặng đứng ở trong hư không. Tâm niệm câu thông thiên hoang rộng lục ngọc kinh sơn thượng chiến thần phân thân. Đồng thời cũng câu thông bản thân lôi long phân thân. Lôi long phân thân dựa theo Lâm Phong lưu lại không gian cột mốc, thẳng đi trước kia trung thiên thế giới tìm kiếm lúc đầu bị phá giới thạch hỗn loạn Nazi đưa qua khối kia hài cốt. Lại nói tiếp, Kim Bằng Đại Thánh nếu như có thể từ Thiên Mị Đại Thánh thủ hạ tránh được nhất kiếp, khối này hài cốt đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Có thể không đông sơn tái khởi, hàm ngư phiên thân, toàn bộ xem thứ này có thể hay không bắt đến tay. Nhưng Lâm Phong cũng không có đem đồ vật vẫn đang lưu cho Kim Bằng Đại Thánh ý tứ. Huống chi, hắn trước có thể tránh thoát Thiên Mị Đại Thánh kia nhất kiếp, sau đó sẽ tới nói cái khác a. Lâm Phong trực tiếp ở trên hư không trong ngồi xếp bằng, nhắm mắt tồn thần. Qua sau một khoảng thời gian, hắn tính mở mắt, chỉ thấy chân trời hư không phá vỡ. Đại Đức Thiền Sư từ đó hiện thân, đi tới Lâm Phong trước mặt, chấp tay hành lễ thi lễ. Lão nạp ra mắt tôn chủ. Lâm Phong mỉm cười. Đại sư muốn đi tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ nơi đó sao? Đại Đức Thiền Sư gật đầu. Ngã Phật tử bi, lần nữa giáng sinh nữa độ thế nhân. Lão nạp trước đây không có công đức, không thể độ hóa thế nhân, thực sự tiếc nuối. Hôm nay nguyện theo ta Phật làm tiếp thanh tịnh tu trì, độ thế nhân thoát khổ hải, hướng bị ngạn. Những năm gần đây, nhận được tôn chủ ngài chiếu cố, càng được tôn chủ ngài chỉ điểm, mới có thể tiến hơn một bước hiểu ra đạo lý, có thành tựu ngày hôm nay tịnh thổ tông. Đại Đức vô cùng cảm kích. Như tông chủ bất khí, ngày sau có điều sai khiến, nhưng đều bị từ. Lần này đông nghênh ta Phật, lão nạp nguyện vì Phật môn cùng huyền môn chi cầu nối, ngày sau đây đó bù đắp nhau. Nghe xong Đại Đức Thiền Sư lời tâm huyết, Lâm Phong trong lòng thầm than một tiếng. Lão hòa thượng tu vi còn chưa đủ, thượng nhìn không thấy hắn cùng với Phật tổ trong tương lai khó có thể lảng tránh một hồi nhân quả. Lâm Phong lắc đầu, lặng lặng nói. Đại Đức Thiền Sư ngươi khách khí. Mấy năm nay tại bản môn, ngươi vất vả cần cù đảm nhiệm lực, rộng mà đợi người. Vì bản môn làm ra cống hiến rất nhiều, bản môn vãn bối đệ tử, cũng phải ngươi rất nhiều chiếu cố. Việc này, bản tọa đều nhìn ở trong mắt. Ngươi đi về phía đông nghênh Phật, bản tọa tự đều bị cho phép, duy chúc ngươi chuyến này trôi chảy. Đại Đức Thiền Sư hợp thành chữ thập thi lễ. Đại Đức cảm ơn tôn chủ. Cùng Lâm Phong chia tay sau khi, Đại Đức Thiền Sư lập tức tiếp tục hướng đông mà đi. Cùng lúc đó, thần châu hảo thổ thượng Phật môn tu sĩ, bất luận tuổi tác già trẻ, bất luận tu vi cao thấp, đều lòng có cảm giác hướng đông đi. Mà cách khác một ít thế lực thì đang âm thầm chú ý bọn họ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01142. Sư địch tức ta địch, không cần lý do nào khác. Phật tổ trọng Lâm Thần Châu, Phật môn tăng chúng tự nhiên vui mừng khôn xiết. Trước đây u ám tình cảnh toàn bộ hễ quét là sạch. Đã từng đủ loại kiếp nạn của mọi người tăng trong lòng, đều biến thành đối với bọn họ khảo nghiệm. Hôm nay bọn họ thông qua hàng vạn hàng nghìn kiếp nạn khảo nghiệm mà không mê, không đọa địa ngục. Nhận đi ra nghênh tiếp bọn họ chắc chắn là đại quang minh, đại tự tại. Trong lúc nhất thời, thần châu hảo thổ thượng tất cả Phật môn tu sĩ đều hướng tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ sở hành đông phương chạy đi. Thậm chí, phàm tục giữa rất nhiều Phật môn tín đồ, trong lòng cũng rung động, nghĩ muốn đi về phía đông. Nếu không có bọn họ trước khi trên cơ bản đều đã bị Đại Chu, Đại Tần nhóm thế lực thu nạp trông nom, lúc này có thể thật sẽ không để ý yêu tộc tùy thời đặt chân thần châu hảo thổ nguy hiểm. Không để ý đường xá không gì sánh được xa xôi gian khổ. Mà một lòng một dạ đi triều bái lần nữa giáng sinh Phật tổ. Thần châu hảo thổ thượng cũng có thế lực khác đang chú ý đàn tăng đột nhiên triển khai di chuyển. Trong đó đủ có người hy vọng coi đây là đầu mối, tìm kiếm tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ tung tích. Vong Lâm, Dương Thanh đoàn người thông qua Côn Lôn Sơn mạch pháp trận đi tới Doanh Châu Tiên Sơn thượng, sau đó sẽ từ Doanh Châu Tiên Sơn ra Doanh Hải, đi tới Đông Hải trên mặt biển. Bọn họ không có cố ý tìm kiếm, liền lặng lặng đứng ở vạn khoảnh sóng biếc thượng, bình tĩnh đứng thẳng. Bất quá sau một lát, Hải Thiên giao tiếp chi tế đột nhiên có ánh sáng sáng sủa lên, cấp tốc kéo dài bao trùm khắp thiên địa cùng biển rộng, có thể dùng bầu trời cùng hải dương đều hiện ra một loại thông suốt tinh thuần lưu ly sắc. Tại đây một mảnh lưu ly quang thế giới trong, bốn phía đều dài 48.000 trượng, cao cũng là 48.000 trượng, không gì sánh được thật lớn thông thiên phù đồ xuất hiện ở Vong Lâm đám người trước mặt. Phù đồ trên bảo tháp do Phật quang cô đọng mà thành 48.000 xá lợi tử cùng nhau đại phóng quang minh, chiếu khắp thiên hạ. Có thể dùng cái này lưu ly quang thế giới trong vĩnh cửu sáng rực, không ngày không đêm. Tại phù đồ cao nhất thượng, ngồi ngay ngắn một tôn Phật Đà, diện mục tường hòa. Sinh 48.000 cánh tay, mỗi một bàn tay lòng bàn tay đều có hào quang lóng lánh, phảng phất từng viên một tinh thần. Vong Lâm cùng Dương Thanh song song mà đứng cùng nhau hướng về trước mặt Phật Đà chắp tay. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ ngay mặt, vãn bối lễ độ. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ ngồi ngay ngắn phù đồ bên trên, nhìn Vong Lâm cùng Dương Thanh, khẽ vuốt cằm. Hắn tầm mắt tại Vong Lâm trên người hơi hơi dừng lại một cái chớp mắt, trong ánh mắt trong nháy mắt hiện lên từng đạo quang lưu. Ít khi tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ cũng không nói nhiều nói. Thường thường đưa ra một bàn tay, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm hướng Vong Lâm. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn chỗ có một kim quang lòe lòe. Từ phù văn đến phù văn thoát khỏi tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ đầu ngón tay, trôi nổi với trong hư không. Trong đó nhìn như không có bất kỳ pháp lực khí tức cùng kinh người uy thế bộc lộ đi ra. Nhưng Vong Lâm nhìn kỹ cách này, từ phù, ánh mắt nhất thời lóe lên. Đỉnh đầu hắn vô thanh vô tức trong lúc đó xuất hiện một tảng đá bẹp, sáng bóng trơn. Có thể mơ hồ ấm soi sáng ra bóng người, phảng phất cái gương một dạng. Đúng là Vong Lâm tự ngộ hoàng tuyển chi pháp thứ năm pháp, tam sinh thạch. Phảng phất cái gương một dạng tảng đá biểu hiện ra tựa hồ có thể ảnh ngược ra người đã qua. Kiếp này thậm chí còn kiếp sau. Trong hư không cái kia, tự phù lập tức khắc ở Vong Lâm tam sinh thạch thượng. Thoáng qua biến mất. Vong Lâm trong hai mắt thì có vô tận ánh sáng trong nháy mắt nhanh chóng lướt qua. Một đầu rối tung ở sau người tóc bạc không gió tự động, lay động ra. Đỉnh đầu hắn tam sinh thạch biểu hiện mặt. Cũng có đại lượng phù lục văn tự bay nhanh chớp động. Dường như cái gương một dạng tảng đá biểu hiện mặt. Càng ngày càng thông suốt rõ ràng. Đến cuối cùng, phảng phất hóa thành trong suốt tinh thể thông thường trong suốt. Vong Lâm trầm mặc một lát sau, gật đầu. Làm phiền tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ. Hắn giọng nói bình tĩnh đạm mạc, tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ cũng không cho rằng ngang. Giữa song phương đây là đang chấm dứt trước khi nhân quả luận đạo kết làm nghiệp báo. Không có tiền căn, liền không hôm nay chi quả. Mà chấm dứt cái này nhất trọng nhân quả sau khi, ngày sau gặp nhau là địch là bạn, còn là không biết số. Vong Lâm cùng tương lai Tinh Túc Lưu Ly Phật chủ trong lúc đó, tự nhiên cũng có thể nữa kết thiện duyên. Hắn là hắn, Lâm Phong là Lâm Phong, các tính các. Hắn và tương lai Tinh Túc Lưu Ly Phật chủ trong lúc đó thiện nhân quả, không ảnh hưởng đối phương ngày sau cùng Lâm Phong đối lập. Trái lại, cho dù cùng Lâm Phong trong tương lai đã định trước có một hồi nhân quả muốn kết, cũng không ảnh hưởng tương lai Tinh Túc Lưu Ly Phật chủ cùng Vong Lâm trong lúc đó thiện nhân quả. Nhưng Vong Lâm không phải làm như vậy. Mặc dù hiện tại tương lai Tinh Túc Lưu Ly Phật chủ tu vi tại hắn bên trên, đây đó trong lúc đó kết làm thiện quả, cho hắn bổ ít càng nhiều. Với Vong Lâm mà nói, sư phụ Lâm Phong địch nhân chính là hắn địch nhân, không có vì sao có thể giảng. Cũng không phải là làm người không có nguyên tắc. Vừa vặn tương phản, đây chính là hắn nguyên tắc điểm mấu chốt một trong. Vong Lâm thiếu nói, nhưng cho tới bây giờ đều là cái rất có bản thân chủ ý người. Hôm nay là chịu Lâm Phong làm mệnh mà đi. Tới đoạn ngày hôm trước đã kết làm nhân quả. Từ Vong Lâm bản thân tới nói, có tới hay không, cũng không để ở trong lòng. Qua sau ngày hôm nay, mọi người cắt không liên quan. Ngày khác tương lai Tinh Túc Lưu Ly Phật chủ nếu là muốn cùng Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông đã làm một hồi, Vong Lâm tất nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nhất là biết ngày sau có cái này nhất trọng nhân quả tại, Vong Lâm càng là sẽ chuyên tâm tu luyện, để thăng thực lực của chính mình, sớm làm chuẩn bị. Tương lai Tinh Túc Lưu Ly Phật chủ ở tại đoạn lúc trước nhân quả sau khi, cũng không có gây khó dễ Vong Lâm cùng Dương Thanh ý tứ. Đối với hiện tại hắn tới nói, có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Đem Vong Lâm cùng Dương Thanh hai người xa xa đưa ra sau khi, tương lai Tinh Túc Lưu Ly Phật chủ nhẹ nhàng điểm một cái dưới chân thông thiên phù đồ. Phù đồ thượng chớp động quang huy càng phát ra trong suốt. Lưu Ly diệu quang huy trải rộng toàn bộ thiên địa. Tại Đông Hải bên trên phảng phất hình thành độc lập thế giới, ngăn cách thời không. Vong Lâm cùng Dương Thanh đứng ở bên ngoài, nhìn một màn này, Dương Thanh quay đầu hỏi: "Tam sư huynh, đây là tương lai Tinh Túc Lưu Ly Phật chủ Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới?" "Không sai. Vốn phải là tương lai Lưu Ly Quang Minh Dược sư Phật làm tòa thế giới, là Phật pháp trong tương lai thế giới, đối ứng đi qua Tây Phương Cực Nhạc thế giới, cùng hiện tại Trung Ương Sa Bà thế giới. Hôm nay trước đây, chỉ ở Phật môn trong điển tịch có miêu tả, trong hiện thực chưa bao giờ từng xuất hiện. Đó là năm xưa Như Hoàng bản thân cũng không từng hiển hóa thế giới này." Vong Lâm nói: "Dĩ nhiên, lấy hiện nay mà nói, phương này thế giới mới là Phật môn hiện tại thế giới. Chỉ bất quá trong đó thời gian cùng không gian huyền diệu vô cùng. Quá khứ, hiện tại, tương lai đan vào, thật có khá nhiều chỗ độc đáo." Vong Lâm nhìn Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới nội bộ, thân hình dần dần trở nên hư ảo. Tương lai Tinh Túc Lưu Ly Phật chủ cùng thông thiên phù đồ, vốn có giáng sinh tại thế giới này Phật Đà là tương lai Lưu Ly Quang Minh Dược sư Phật, nhưng kết quả lại là tương lai Tinh Túc Lưu Ly Phật. Dương Thanh trầm ngâm nói: "Hắn ở chỗ này hiển hóa Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới là vì làm cái gì?" Vong Lâm đáp: "Tiếp dẫn tới triều bái hắn Phật môn tu sĩ, lấy bọn họ làm căn cơ trùng kiến Phật môn. Bất quá hắn bản thân lại sẽ không nữa ở đây tỏa chấn." Dương Thanh nhìn tương lai Tinh Túc Lưu Ly Phật chủ cùng thông thiên phù đồ tiêu thất, tại chỗ chỉ còn lại có Như Lưu Ly diệu quang minh trong suốt nhất phương thế giới. Hắn không ở nơi này tỏa chấn, như vậy, trong lúc bất chợt ánh mắt hơi hơi lóe lên, Dương Thanh ngậm miệng không nói, tầm mắt nhìn chăm chú vào Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới. Chỉ thấy trên thế giới, mơ hồ có một tòa núi cao nguy nga bóng dáng xuất hiện. Ngọn núi kia không gì sánh được hùng vĩ cao to. Một ngọn núi thì dường như một cái thế giới, chiếm toàn bộ Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới. Thế nhưng núi này ngọn núi rồi lại cùng Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới khác biệt. Đây đó độc lập, giống như là nhất phương giới trong giới, tựa như tồn tại ở Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới trong. Tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng truyền lưu quang ảnh hình ảnh, hãy để cho Dương Thanh nhận ra. Ngọn núi kia là năm xưa Phật môn đệ nhất bảo Tu Di Sơn dáng dấp. Hẳn là tương lai chi Phật muốn lần nữa tạo nên Tu Di Sơn sao? Vong Lâm lắc đầu. Nào có dễ dàng như vậy. Hắn có thể đem kia tòa thông thiên phù đồ thành tựu tạo hóa, sẽ không biết muốn phí nhiều ít tinh lực cùng tài nguyên. Trước mắt cái này Tu Di Sơn chỉ là quang ảnh. Là pháp lực thần thức biến thành, là vì đưa những người khác tới Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới. Dương Thanh nhìn kỹ lại, dần dần nhìn ra chút môn đạo, chỉ thấy quang ảnh kia Tu Di Sơn đỉnh. Bất ngờ ngồi ngay thẳng lại một tôn Phật Đà quang ảnh, hình tượng cùng tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ cũng không tương đồng. Đó là tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ bày tiếp dẫn chi Phật Pháp thân. Dương Thanh hiểu được, nhìn đến kia cụ nhàn nhạt quang ảnh. Cùng nó dưới thân Tu Di Sơn quang ảnh. Vong Lâm thản nhiên nói. Tương lai chi Phật mới giáng sinh, nghĩ muốn hiển hóa năm xưa Phật tổ đại năng thần thông. Còn cần chút thời gian. Cái này cổ pháp thân có thể thay hắn đưa hướng Phật người đi tới Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới, đưa người quá nhiều. Hương khói nguyện lực quá nhiều, cái này cổ pháp thân liền có thể luyện thành phân thân, một tôn chân chính tiếp dẫn Phật. Vong Lâm mắt thấy Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới, mà bị đưa tới người. Vào giới này, có thể lập 12 dược sứ đại tướng, các thống 7.000 dược sứ vì thân thuộc, thề nguyện bảo vệ dược sư pháp môn. Đương nhiên, hiện tại tương lai Lưu Ly Quang Minh Dược Sư Phật, hoặc là nói Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, hóa thành tương lai tinh túc Lưu Ly Phật, tương lai tinh túc Lưu Ly Như Lai, bị hắn đưa vào Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới người hóa thành nào dạng thân thuộc. Còn muốn nhìn nữa, Dương Thanh hướng về Tây Phương nhìn lại, chỉ thấy từng đạo Phật Quang hiện lên, một đạo sáng ngời nhất Phật Quang dừng lại. Lộ ra một người mặc nguyệt sắc tăng y lão tăng. Vong Lâm cùng Dương Thanh đều cùng hắn phi thường quen thuộc. Đúng là Đại Đức Thiền Sư. Đại Đức Thiền Sư tại Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới bên ngoài dừng lại. Không có trước tiên tiến nhập. Mà là hướng về Vong Lâm cùng Dương Thanh hợp thành chữ thập thi lễ. Không giống với đối mặt tương lai tinh túc Lưu Ly Phật chủ. Vong Lâm cùng Dương Thanh bình thường hoàn lễ sau khi. Đối mặt Đại Đức Thiền Sư, lại chỉnh trọng thi lễ. Nguyện Đại Sư được thanh tịnh tu trì, chứng vô thượng quá sâu viên mãn chính chờ biết. Đại Đức Thiền Sư cũng lần nữa hoàn lễ. Lão nạp cảm ơn hai vị thí chủ. Nói xong, hắn quay đầu về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy một đạo Phật Quang cũng đứng ở trước mặt. Lộ ra một cả vật thể vàng ròng. Bên ngoài thân lại che kín vết sạn thân thể. Đúng là Đại Không Hòa Thượng. Đại Không Hòa Thượng nhìn trước mặt Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới. Vẻ mặt không giống cái khác tăng nhân thông thường tường hòa yên tĩnh. Trái lại có chút khốn đốn cùng phức tạp. Hắn hướng về Đại Đức Thiền Sư thi lễ một cái. Đại Đức Thiền Sư cũng giúp cho hoàn lễ. Tuy rằng trước đây phân thuộc Đại Chu Hoàng Triều cùng Huyền Môn Thiên Tông. Đại Không Hòa Thượng càng cùng diệt Phật chi chiến có quan hệ. Nhưng song phương lúc này lại cũng không tiếp qua hỏi chuyện lúc trước. Chỉ là cầm ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới. Lẫn nhau chào sau khi hai người cùng nhau đi vào Lưu Ly trong thế giới. Đại Đức Thiền Sư hai người đi vào sau khi chậm rãi mà đi. Đại Đức Thiền Sư thân thể đột nhiên chấn động. Ánh mắt trở nên phức tạp. Quay đầu lại nhìn Vong Lâm cùng Dương Thanh liếc mắt. Nhẹ giọng thở dài. Đi vòng Tu Di Sơn quang ảnh một vòng sau. Cùng Đại Không Hòa Thượng đồng thời phi thân lên. Rơi vào Tu Di Sơn Thượng. Tu Di Sơn trên có nhiều đóa thanh liên nở rộ. Đại Đức Thiền Sư. Đại Không Hòa Thượng cùng cách khác tăng nhân cùng nhau tản ra. Mỗi người đều rơi vào một đóa thanh liên trong. Ngồi xếp bằng mà ngồi. Hai tay vết ấm. Chậm rãi khép kín bản thân ánh mắt. Bất động không nói. Tựa như tịch diệt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01143. Đông Hải chiến sự. Đại Đức Thiền Sư vào Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới sau này. Quay đầu lại liếc mắt. Ánh mắt phức tạp. Vong Lâm cùng Dương Thanh tiếp xúc được ánh mắt của hắn. liền biết Đại Đức Thiền Sư sợ rằng đã nhận được tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ nhắc nhở. Ý thức được Phật môn cùng huyền môn Thiên Tông trong tương lai không thể tránh né đối lập. Đối với lần này, Uông Lâm cùng Dương Thanh cũng chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ. Mặc kệ nói như thế nào, Đại Đức Thiền Sư đều là Phật tu. Đối với lần này bọn họ lý giải, chỉ là khó tránh khỏi cũng sẽ có một chút xấu hổ. Mà kẹp ở giữa hai người Đại Đức Thiền Sư, tự nhiên là khó nhất làm người kia. Tuy rằng xa trong tương lai, nhưng bất kể là Uông Lâm, Dương Thanh còn là Đại Đức Thiền Sư, đều không phải là tê dại bản thân, lừa mình dối người hạng người. Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới ở ngoài, Uông Lâm cùng Dương Thanh nhìn ngồi xếp bằng với Thanh Liên trong Đại Đức Thiền Sư, đều lần nữa chắp tay làm lễ. Một cách lại một cách tăng nhân viễn độ Đông Hải, đi tới Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới. Bước vào trong đó sau khi, với Tu Di Sơn Quang Ảnh đầu trên ngồi, yên lặng tụng kinh. Ở đây cho bọn hắn mà nói, không khác cửu biệt thánh địa cùng tịnh thổ. Tại Đại Lôi Mơ Tự phá diệt sau khi, chỉ muốn đại thiên thế giới thời gian mà tính cũng đã có qua mấy thập niên. So với Tu Vi khá cao Phật môn tu sĩ mà nói, vài thập niên thời gian không thể nói rõ cỡ nào dài dằng dặc. Đại Lôi Mơ Tự không phá diệt trước khi, nói không chừng một lần bế quan, một lần nhập định, vài thập niên liền đi qua. Nhưng ở Đại Lôi Mơ Tự phá diệt sau khi, cái này vài thập niên nghiêng ngửa lưu ly năm tháng, đối mỗi một cái Phật môn tu sĩ tới nói, đều sống một ngày bằng một năm, tràn đầy dày vò, phảng phất tại khoang khít trong địa ngục hành tẩu, nhìn không thấy bất kỳ lối ra cùng chuyển cơ. Mà giờ khắc này, đặt mình trong Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới, trước khi toàn bộ đều hóa thành nhất thời, không oanh với mang. Uông Lâm cùng Dương Thanh nhìn Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang những phương hướng khác. Dương Thanh từ từ hỏi, trước khi tham dự diệt Phật chi chiến thế lực, tựa hồ cũng có người qua đây. Ngay cả mấy năm nay một mực phong núi Thục Sơn Kiếm Tông đều bị kinh động. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng đảo qua càng mặt đông phương hướng, trên mặt hơi lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái hướng kia tựa hồ cũng có người, nhưng có chút khó có thể xác định. Uông Lâm ở một bên lặng lặng nói, ngươi cảm giác không sai, nơi đó có một cái phản hư cảnh giới tu sĩ, cùng một món đại thừa cấp độ pháp bảo. Chắc là Đại Chu Hoàng Triều Đông Hải Vương Lương Cảnh Liệt cùng Đại Chu Hoàng Triều đại thừa cấp độ pháp bảo Phục Long Bia. Dương Thanh hơi hơi nhíu mày. Đại Chu Đông Hải Vương Lương Cảnh Liệt cùng đại thừa cấp độ pháp bảo Phục Long Bia, không phải là trấn thủ tại giới vực thông đạo bên kia, cùng La Phù Tiên Đảo La Phù Đạo Tôn cùng nhau phòng bị yêu tộc sao? Uông Lâm nói, trước đây quả thực như vậy, bất quá cùng bọn chúng rằng co yêu tộc, chủ yếu là Kim Bằng Đại Thánh dưới trướng đại yêu. Ngoại trừ bị sư phụ lão nhân ra ông ta tại Tinh Hải trong đánh chết cùng kỳ đại thánh bên ngoài, Kim Bằng Đại Thánh dưới trướng còn có hai gã tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu. Một là hắn bổn tộc cường giả, đều là kim sĩ đại bằng điểu thác không Kim Bằng, thông thường xưng là thác không đại thánh. Còn có một cái còn lại là Tất Phương nhất tộc tộc chủ, Tất Phương đại thánh. Trước khi La Phù Đạo Tôn cùng Lương Cảnh Liệt chính là đang cùng bọn họ rằng co. Về phần Khổng Tước đại thánh, trước khi bọn họ không cản được, chỉ có thể phóng nó tiến đến. Uông Lâm hơi hơi nhíu mày. Hiện tại Kim Bằng đại thánh có phiền phức, Khổng Tước đại thánh cũng không thấy bóng dáng. Thác không đại thánh cùng Tất Phương đại thánh sẽ cùng nhân tộc cường giả tại Thần Châu Hảo Thổ ở đây dây dưa, cũng có chút không sáng suốt. Huống chi Thiên Mị đại thánh hơn phân nửa cũng biết để mắt tới bọn họ. Tại Kim Bằng lớn từ trong hắc động bỏ chạy sau, Khổng Tước đại thánh cũng không có quá nhiều lưu lại. Tại tương lai chi Phật chân chính giáng sinh thời điểm, nhanh lên chạy ra. Thế nhưng chạy đi Khổng Tước đại thánh sau đó nhưng không có tin tức, không có nữa Thần Châu Hảo Thổ địa phương khác tác loạn, cũng không có thông qua giới vực thông đạo phản hồi thiên hoang rồng lục. Làm Kim Bằng đại thánh một hệ thế lực nhân vật số 2, tạm thời tung tích hành tung thành mê, khiến Uông Lâm đám người cũng có vài phần lưu ý. nhất là Kim Bằng Đại Thánh cùng Khổng Tước Đại Thánh cũng không tại dưới tình huống. Kim Bằng Đại Thánh dưới chứng những cường giả khác tình cảnh cũng có chút lung túng. Tự nhiên không để ý tới sẽ cùng La Phù Đạo Tôn cùng Đại Chu Đông Hải Vương Lương Cảnh Liệt phân cao thấp. Bọn họ ít nhất phải trước xem chừng một chút gió hướng mới được. Kể từ đó, Lương Cảnh Liệt cùng Phục Long Bia dĩ nhiên là nhảy xuất thủ tới. Tại vẫn đang chú ý giới vực thông đạo đồng thời, cũng có thể phân ra một bộ phận lực chú ý, quan tâm một chút Đông Hải thượng biến hóa. Đối với Đại Chu Hoàng Triều tới nói, Phật môn trùng hưng mang đến ảnh hưởng cùng uy hiếp, thực sự không cho bỏ qua. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, thậm chí so yêu tộc ảnh hưởng lớn hơn nữa. Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới tỏa lạc tại Đông Hải Thượng, Đại Chu Hoàng Triều không khác nội bộ mâu thuẫn. Dương Thanh quay đầu nhìn về phía Long Lâm. Bọn họ sẽ không trước cùng nhau tiến công ở đây bị phá hủy Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới. Tương lai tinh túc Lưu Ly Phật chủ bản tôn rời đi ở đây, không gặp hình bóng. Tuy rằng cùng Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới trong lúc đó có liên hệ, bày phân thân tiếp dẫn chi Phật, nhưng muốn bằng này tìm đến nó hành tung tung tích, chỉ sợ không phải một món chuyện dễ. Bằng không tương lai tinh túc Lưu Ly Phật chủ cũng sẽ không lưu lại lớn như vậy kẽ hở. Dưới loại tình huống này, không cách nào đối phó tương lai tinh túc Lưu Ly Phật chủ. Trước bị phá hủy Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới, vẫn có thể xem là có thể được chi sách. Dương Thanh trầm giọng nói, tuy rằng chỉ cần tương lai chi Phật còn đang, Phật môn liền có thể lần lượt chấn hưng, nhưng dù sao sẽ nhiều hơn rất nhiều khó lòng. Long Lâm nhìn quét bốn phía, từ từ lắc đầu. Tương lai tinh túc Lưu Ly Phật chủ đến tột cùng làm nào bố trí, hiện tại còn chưa biết được. Muốn bị phá hủy Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới cũng không phải chuyện dễ. Hiện tại thời gian này quá mức nhạy cảm, bất kể là Đại Chu Hoàng Triều còn là Thái Hư Quan hay hoặc là thế lực khác, đều tinh lực có hạn. Dương Thanh gật đầu. Tương lai chi Phật cần thời gian, mà hai giới chiến tranh hết lần này tới lần khác vì hắn tranh thủ đến rồi thời gian. Mặc dù có thể hấp dẫn tương lai tinh túc Lưu Ly Phật chủ xuất hiện tới cứu viện, tại sư phụ đã quyết định với hiện nay Phật môn việc, không đếm xỉa đến dưới tình huống những người khác nghĩ muốn vây giết tương lai chi Phật, lại chưa chắc có cũng đủ lực lượng. Thần Châu Hảo Thổ trước mặt có thể cùng là địch, mà lại cũng đủ phân lượng cường giả. Có Thái Hư Quan quan chủ Nhãn Nam Lai, Chu Đế Lương bàn thúc dục Thái Hoàng Cung, Thục Sơn Kiếm Tông Thiên Cương Kiếm Tôn, còn có Đại Chu Thái Sư Chu Hồng Vũ thúc dục Đại Chư Thiên Luân. Ngoài ra, Thái Hư Quan tỏa trấn Thái Hoa Sơn Huyền Nhất Đạo Tôn cũng có khả năng phản hồi. Nhưng trong này, Thục Sơn Thiên Cương Kiếm Tôn bị sư phụ phá kiếm tâm, hôm nay là tiếp tục uể oải không phấn chấn còn là phá sau rồi lập, khó có thể xác định. Đại Chu Thái Sư Chu Hồng Vũ nghe đồn trong một mực bế quan. Huyền Nhất Đạo Tôn cùng Nhãn Nam Lai nếu như song song ly khai Thái Hoa Sơn cùng Bạch Vân Sơn, Thái Hư Quan bản thân liền quá mức trống sống, cực dễ làm người làm thừa dịp, cách được không bù đắp đủ cách mất. Dương Thanh chậm rãi nói, tính tới tính lui, còn cũng chỉ có Nhãn Nam Lai cùng Lương Bàn là tự do thân. Cũng khó trách chỉ có bọn họ trước đây tại Hắc Động mở ra lúc hiện thân. Nếu như tập hợp 5 người chi lực, quả thực khả quan, tương lai chi Phật mới giáng sinh, có thể không ngăn chặn, khó có thể dự tính. Nhưng mặc dù 5 người này tập hợp, có thể thành công vây giết tương lai chi Phật, trả giá thật lớn cũng biết phi thường thật lớn. Thật lớn đến bọn họ hoàn toàn không cách nào thừa nhận. Mà ở hai giới trong chiến tranh đại quy mô hao tổn tự thân thực lực, rất khả năng dẫn phát liên hoàn đến tiếp sau tai nạn. Dương Thanh chỗ nói, Long Lâm khẽ gật đầu, xoay người nói, chúng ta đi. Đại Đức Thiền Sư bọn họ ở chỗ này, không có việc gì. Chí ít Thái Hư Quan chủ lực cùng Hảo Thiên Kính từ Huyền Hải phản hồi trước đây, không có việc gì. Hai người cùng nhau xoay người, hướng Đông Hải Thượng kể cả thiên hoang rộng lục giới vực thông đạo phi độn đi. Dương Thanh mặt lộ vẻ trầm ngâm, Long Lâm nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi, ngươi ở đây nghĩ Kim Thiền Tử? Ừ, đúng vậy. Thông qua sư phụ miêu tả cùng chúng ta có hạn tiếp xúc, mặt bên quan sát, này yêu tuy rằng cũng có rất nhiều thủ đoạn, nhưng trong lòng đối Phật môn khuyên hướng rất mạnh mẽ. Dương Thanh gật đầu. Tam sư huynh ngươi cũng thấy như vậy. Long Lâm bình tĩnh nói. Nếu không có năm đó hắn tại lịch kiếp sau khi suy yếu kỳ, bế quan tu dưỡng, cùng ngoại giới không thông tin tức, này yêu có khả năng sẽ tham gia năm đó diệt Phật chi chiến. Ở trong mắt hắn, hắn là đệ tử cửa Phật. Đương nhiên, như vậy cũng sẽ ở thần châu hảo thổ đại đa số người trong lòng ngồi thực đại lôi mơ tự cấu kết yêu tộc danh tiếng. Cho nên Kim Thiền Tử đến tột cùng sẽ không tham chiến. Còn ở cách nào cũng được trong lúc đó. Nhưng mặc dù không tham chiến, cũng sẽ không là bởi vì xuất phát từ tự bảo vệ mình. Dương Thanh nói, Phật tổ năm xưa mở ra hắn linh trí, đưa hắn do phàm trùng hóa yêu. Ở trong mắt hắn, hắn là đệ tử cửa Phật. Sợ rằng càng lấy Phật tổ đệ tử tự cho mình là, hôm nay Phật tổ trọng lâm nhân thế, Kim Thiền Tử sẽ nghĩ thế nào? Thực sự khó khăn rằng. Hai người vừa nói, đã đi tới giới vực thông đạo cửa vào phủ cận hải vực. Ở đây chiến sự đã dần dần thở bình thường lại. Dù sao Kim Bằng Đại Thánh tại thần châu hảo thổ nội địa đại bại thua thiệt, còn có khả năng bị Thiên Mị Đại Thánh chặn giết, tự thân khó bảo toàn. Dưới chứng hắn yêu tộc tự nhiên cũng biến thành uể oải xuống tới, khó có thể đại quy mô tác loạn. Bất quá, có Thác Không Đại Thánh cùng Tất Phương Đại Thánh tại, La Phù Đạo Tôn cùng Đại Chu Đông Hải Vương Lương Cảnh Liệt cũng khó mà phản thủ vì tông. Chỉ có thể thận trọng đẩy mạnh, thu phục mất đất. Nhưng Đông Hải Thượng còn là lưu lại rất nhiều sau đại chiến sách nát cảnh tượng. Rất nhiều đảo nhỏ nghiền nát chìm nhìm. Biển rộng ở chỗ sâu trong, cũng là một mảnh hỗn độn. Nhiều hơn rất nhiều vực sâu cùng rãnh biển. Địa mạo biến động hạ, còn có một ít đáy biển núi lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên, có càng quật khởi với mặt biển, hình thành mới hải đảo, thượng không kịp sinh trưởng chi vật, trụi lủi một mảnh, chỉ có thể nhìn thấy thành phiến bụi núi lửa, sơn khẩu trong mơ hồ có hỏa quang chớp động, vẫn đang nóng cháy, mà có hải dương, thì bị hủy thành một mảnh tử hải, không gặp bất kỳ sinh linh. Cũng không có chút nào linh khí bắt đầu khởi động. Cần thời gian dài khả năng khôi phục. Ừ, Long Lâm thần sắc khẽ động. Nhìn về phía phương xa, hắn cảm giác được chỗ đó tựa hồ có người che đậy mảng lớn thiên địa không gian, hình thành một mảnh độc lập thế giới, không cùng đại thiên nối liền. Mà từ kia phương trong không gian, mơ hồ có kịch liệt lực lượng ba động, song phương giao chiến tu vi tuyệt không sẽ thấp. Mà không gian kia vị trí chỗ ở cự ly doanh hải cửa vào lại phi thường tiếp cận. Long Lâm pháp lực cuồn cuộn nổi lên Dương Thanh, mang theo hắn một đường phi độn đến không gian chỗ tại chỗ. Chỉ thấy xuất hiện trước mặt một cái thật lớn bán cầu thể, phảng phất một cái biển rộng chén một dạng, trừ lại tại trên mặt biển. Mặc dù là trừ lại tại trên mặt biển, nhưng cái này bán cầu thể phía dưới cũng không cùng biển rộng giáp nhau chỗ. Không gian giới vực bị xóa sạch tiêu. Người bên trong không cách nào tiến nhập biển rộng. Đồng dạng cũng vô pháp từ phía trên phá vỡ bán cầu thể đi ra ngoài. Cái này bán cầu thể, do từng khối phảng phất thủy tinh kiểu trong suốt đá phiến tạo thành. Mỗi khối đá phiến thượng đều chớp động đại lượng huyền ảo quang huy. Có phong cách cổ xưa mà lại yêu dị phù văn ở phía trên hiện lên. Không ngừng lưu chuyển. Toàn bộ đồ vật từ vẻ ngoài thượng nhìn qua, ngược như là một cái thật lớn vỏ rùa. Long Lâm tỉ mỉ đại lượng chỉ chốc lát, trong lòng dần dần có số. Toàn quy nhất tục, có tu vi như thế, tất nhiên là tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu. Như vậy là Thiên Mị Đại Thánh dưới chứng toàn quy đại thánh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01144. Huyền môn thiên tông cũng nội bộ mâu thuẫn. Toàn quy cùng huyền minh, tàng quy một dạng, đều là tạp huyết huyền vũ hậu duệ. Sinh sôi nảy nở phát triển đến bây giờ, cùng thuần huyết huyền vũ khác biệt đã rất lớn. cũng diễn sinh ra độc thuộc về tự thân chủng tộc thiên phú và yêu hồn huyết mạch. Thiên hoang rồng lục hiện nay toàn quy tộc, là bị thiên mị đại thánh thu nạp cùng dưới trướng. Nó tộc chủ đương đại toàn quy đại thánh tuổi tác thật dài. Nói riêng về tu luyện 5 tháng, tại toàn bộ thiên hoang rồng lục đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Toàn quy đại thánh tinh hồn hợp nhất cảnh giới tu vi trình độ, cũng để cho hắn tại thiên mị đại thánh dưới trướng chiếm một chỗ ngồi, rất được coi trọng. Chỉ bất quá toàn quy bản tính vui yên tĩnh không thích động, cho nên không lịch sự thường ra tay mà thôi. Nhưng bất kể là thần châu hảo thổ còn là thiên hoang rồng lục, cũng sẽ không bỏ qua hắn tồn tại. Cách bởi vì toàn quy nhất tộc tại lười biếng đồng thời, phần lớn trời sinh tính tham lam. Bất động thì thôi, một khi xuất động chính là lớn quy mô cướp đoạt, hoặc là để mắt tới đỉnh phong bảo vật, hiếm có tay không mà quay về thời điểm. Toàn quy đại thánh đúng là đại biểu trong đó. Tham lam tên, toàn bộ thiên nguyên đại thế giới trên cơ bản mọi người đều biết. Chỉ bất quá đại đa số thời điểm ẩn cư bất động, cho nên tuổi tác hơi nhẹ nhân tộc tu sĩ hoặc là yêu tộc sẽ vô tình hay cố ý giữa quên hắn tồn tại. Nhưng ở thiên mị đại thánh dưới chứng cường giả trong, luận thực lực, hắn gần với chư kiền đại thánh cùng thiên lang đại thánh. Thậm chí coi như là chư kiền đại thánh cùng thiên lang đại thánh chống lại hắn, cũng biết cảm thấy đau đầu. Tuy rằng còn không có lịch sơ kiếp, nhưng dài rằng giặc tu luyện trong 5 tháng, toàn quy đại thánh tích lũy cực kỳ phong phú, thần thông yêu lực phi thường cường đại. Đối với Lâm Phong, thiên mị đại thánh chờ đỉnh phong cường giả tới nói, toàn quy đại thánh hoặc là còn kém hỏa hậu. Nhưng đối với tất cả nhân tộc hợp đạo cảnh giới cường giả hoặc là yêu tộc tinh hồn hợp nhất cảnh giới cường giả tới nói, đây đều là một cách không cho bỏ qua đối thủ mạnh mẽ. Không giống với điều khiển huyền minh chân thủy chí hàn chi lực, huyền minh cũng bất đồng với an hiểu trận pháp biến hóa tàng quy. Toàn quy nhất tộc cường hạng ở chỗ hai điểm. Thứ nhất là thân thể khí huyết lực lượng không tầm thường, đồng thời lực phòng ngự kinh người. Thứ hai còn lại là đối với không gian ảo diệu lý giải có chỗ độc đáo. Nhất là an hiểu với trói buộc phong bế không gian giới vực, cho nên Long Lâm vừa thấy trước mắt cái này bị phong bế, độc lập với đại thiên thế giới ở ngoài không gian, liền biết là toàn quy đại thánh đang cùng người đấu pháp thủ bút. Trong đó khả năng còn có cái khác xuất từ thiên mị đại thánh dưới chứng đại yêu. Hơn nữa toàn quy đại thánh nhất phương rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Kết giới này không gian cũng không phải là hắn dùng tới phòng ngự cách trở đối thủ công kích, mà là vì cắt đoạn đối phương đường lui, do đó bao vây tiêu diệt. Đại Chu Hoàng Triều Đông Hải Vương Lương Cảnh Liệt cùng Phục Long Bia có thể phân tâm Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới bên kia. La Phù Đạo Tôn tuy rằng không gặp hình bóng, nhưng bị nhốt ở đây hơn phân nửa không phải là hắn. Bằng không môi hở răng lạnh dưới, Lương Cảnh Liệt không biết như vậy thành thơi. Đã như vậy, thiên mị đại thánh dưới chứng đại yêu ở chỗ này vây khốn đối thủ, hơn phân nửa là kim bằng đại thánh dưới chứng yêu tộc. Chính là bởi vì như vậy, tình thế không rõ ràng dưới tình huống, Lương Cảnh Liệt cùng La Phù Đạo Tôn mừng rỡ tỏa sơn quan hổ đấu. Lúc này mới có thể phân ra một bộ phận tâm thần, đi quan tâm Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới. Rất nhiều ý niệm tại Long Lâm trong đầu chợt lóe lên. Hắn nhìn một chút trước mắt phảng phất thật lớn vỏ rùa một dạng kết giới. Trong lòng hiểu rõ, không chỉ là chặn đối phương phản hồi thiên hoang rồng lục đường nhỏ, đồng thời cũng tuyệt đối phương phá vỡ hư không trực tiếp xông vào hư không chiến trường bỏ chạy lối đi. Một niệm đến tận đây, Long Lâm ánh mắt hơi hơi chớp động. Nếu như vậy, bị vây ở chỗ này đại yêu, hơn phân nửa là kim bằng đại thánh cùng tộc thác không đại thánh. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tốc độ, tại dưới cảnh giới ngang hàng yêu tộc trong gần như vô địch, chỉ so với thuần túy nhất tốc độ, trong thiên hạ đều ít có người cùng. Nếu như là tất phương nhất tộc tất phương đại thánh, tuy rằng cũng là cầm loại yêu tộc tu thành tinh hồn hợp nhất cảnh giới, nhưng dù sao không lấy tốc độ cùng độn pháp tăng trưởng, rất dễ dàng bị một mực quấn quýt lấy hàm theo sau giết. Mà toàn quy đại thánh hay hoặc là cái khác đại yêu chống lại thác không đại thánh, song phương chính diện đấu pháp đánh giết, Có thể thắng Thác Không Đại Thánh người không phải là không có. Nhưng Thác Không Đại Thánh nếu như nhất tâm muốn chạy, kia đều là tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu trong. Thật đúng là không mấy cái có thể làm gì được hắn. Nhưng có Toàn Quy Đại Thánh xuất thủ, trực tiếp xây dựng không gian kết giới đem Thác Không Đại Thánh bao lại, cắt đoạn lúc nào đi đường, thì khiến Thác Không Đại Thánh ưu thế tốc độ không cách nào phát huy. Như chỉ là đơn độc đối mặt Toàn Quy Đại Thánh, Thác Không Đại Thánh là đơn giản cùng to lớn chiến, còn là chuyên tâm đột phá vòng vây, đều vẫn đang có biện pháp có thể tưởng tượng. Nhưng cũng tiếc, kết giới không gian nhìn qua vững như Thái Sơn, Toàn Quy Đại Thánh rõ ràng đang chuyên tâm duy trì kết giới, không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Bên trong kết giới hơn phân nửa còn có cái khác đại yêu, đang cùng Thác Không Đại Thánh kịch đấu, dùng chi không cách nào phân tâm đi công kích Toàn Quy Đại Thánh. Đang ở trong lúc suy tư, Uông Lâm cũng cảm giác được kết giới bên trong không gian yêu lực chấn động, trở nên càng thêm hấp tấp, cũng càng thêm ngẩng cao. Thác Không Đại Thánh muốn liều mạng. Uông Lâm trong lòng vừa dâng lên cái ý niệm này, chỉ thấy một đạo màu tím quang huy tại kết giới bên trong không gian sáng lên. Cách kết giới bích lũy, cái này xóa sạch màu tím đều cực kỳ chói mắt sáng sủa, làm người ta xem chi tâm kinh, khó có thể quên mất. Kia tử quang thoạt nhìn cùng Đô Minh Hoa có vài phần tương tự, cũng là bá đạo tuyệt luôn. Thế nhưng không giống Kim Bằng Đại Thánh cùng Thiên Mị Đại Thánh thúc sục U Đô Minh Hoa như vậy duy trì liên tục, mà là ngắn lóe lên rồi biến mất. Đạo này loang loáng sau khi Toàn Quy Đại Thánh lập được kết giới biểu hiện mặt nhất thời có một khối địa phương xuất hiện vặn vẹo. Phảng phất nội bộ có một cực kỳ bén nhọn vật thể đang ở hướng ra phía ngoài đâm. Kết giới không có nghiền nát, thế nhưng hư không nhưng ở vặn vẹo dưới, hình thành một cách mơ hồ tuyến, giống Phật đạo đường một dạng không ngừng kéo dài. Vô hình vô ảnh không gian, vào giờ khắc này trở nên rõ ràng có thể thấy được. Vặn vẹo hư không một đường kéo dài đến Doanh Hải lối vào, cùng Doanh Hải giới vực thông đạo nối liền. Uông Lâm hơi hơi ngạc nhiên, lập tức liền phản ứng kịp. Không gian kết giới không có nghiền nát, thế nhưng vị trí hư không cũng biến thành không ổn định đứng lên, bắt đầu cùng xung quanh không gian giới vực tương hợp. Tự nhiên mà vậy, người sáng lập hội trước lựa chọn sử dụng xung quanh cử ly tự thân gần nhất, cùng thời không giữa giới vực có rõ ràng khuyết điểm chỗ. So với lúc ổn lúc bất ổn, có lúc như giấy, có lúc như vách sắt hư không chiến trường giới vực. So với cử ly xa hơn đi thông thiên hoang rộng lục giới vực thông đạo, không thể nghi ngờ Doanh Hải thông đạo cử ly gần nhất, cũng dễ dàng nhất đường dây được nối. Thác Không Đại Thánh ở bên trong một nháo, Toàn Quy Đại Thánh lại muốn tận lực duy trì kết giới không vỡ. Kết quả dĩ nhiên đem phương này kết giới không gian cùng Doanh Hải ăn thông. Chỉ là một cái chớp mắt, cái kia cùng Doanh Hải liên thông, như thực chất kiểu hư không con đường, phảng phất ẩm chứa thật lớn lực hút, đem kia kết giới không gian tranh thủ. Thật lớn kết giới bay nhanh nhỏ đi, thẳng đến biến mất. Sau đó chỉ thấy cái kia hư không con đường cũng không đình co lại, hướng về Doanh Hải cửa vào thu đi. Thì dường như toàn bộ hư không kết giới bị Doanh Hải hút vào tựa như. Thông qua Uông Lâm pháp lực hiện hình, thần thức truyền lại, Dương Thanh nhìn một màn này cũng hơi ngẩn người. Bất quá hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Tam sư huyên, chúng ta cũng đi vào. Uông Lâm thân hình lói lên, đã hướng về Doanh Hải cửa vào phóng đi. Thác Không Đại Thánh thúc sụp đạo kia màu tím quang huy, khiến hắn có chút hứng thú. Mặc dù không có chính mắt thấy vừa rồi cụ thể tình hình chiến đấu, vậy do thần thức cảm nhận, Uông Lâm mơ hồ cảm thấy đối phương là muốn bắt giữ Thác Không Đại Thánh, hay hoặc là lòng mang nào đó cố kỵ, cho nên mới trái lại cho Thác Không Đại Thánh bỏ chạy cơ hội. Uông Lâm trực giác cảm thấy đạo kia thình lình xảy ra tử quang là then chốt. Hắn và Dương Thanh còn có Thương Thiên Đạo kiếm chuyến này, vốn chính là vì Kim Bằng Đại Thánh cùng Thiên Mị Đại Thánh dưới chứng yêu tộc mà đến. Mà Doanh Hải đối với bọn hắn tới nói, mặc dù không phải là sân nhà, cũng có chút cho phép tiện lợi. tiến nhập trong đó không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Thế nhân chỉ biết Doanh Châu Tiên Sơn tại Huyền Môn Thiên Tông trong lòng bàn tay, cũng không biết Bồng Lai đã ở hai tòa Tiên Sơn nơi tay. Huyền Môn Thiên Tông tuy rằng không có thể chân chính điều khiển Doanh Hải, nhưng ở trong mắt thế nhân không gì sánh được khủng bố rất nhiều ảo cảnh. Tuyệt đại đa số đều đối Long Lâm đám người không tạo được thương tổn. Duy nhất lo lắng người, đó là Doanh Hải dù sao diện tích. Mặc dù hai tòa Tiên Sơn nơi tay, đại bộ phận hải vực đối với Huyền Môn Thiên Tông tới nói vẫn đang xa lạ không biết. Thác Không Đại Thánh, Toàn Quy Đại Thánh bọn họ vào Doanh Hải, đến tột cùng sẽ rơi vào nơi nào? Bây giờ còn không tốt xác định. Nhưng thời không giữa vặn vẹo dưới, hơn phân nửa không biết tại giới vực thông đạo cửa vào phổ cận. Long Lâm đem tin tức chuyển cho Lâm Phong. Lâm Phong cũng hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Nghĩ cùng Đông Hải Thượng Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới. Trong lúc nhất thời có chút buồn cười. Thú vị, đây coi là không tính là nhà của ta hậu viện cũng châm lửa. Gần liền hiện nay mà nói, Doanh Hải tự nhiên không coi là Huyền Môn Thiên Tông hậu viện. Nhưng Huyền Môn Thiên Tông là đúng nó điều khiển tối đa thế lực. Lâm Phong cười lắc đầu. Ba núi hiện nay đều ở vào biến mất trạng thái. Chỉ dựa vào bọn họ còn tìm không được. Không cần nhiều lắm lo lắng. Kế tiếp sự tình tiểu lâm tử ngươi tiện nghi hành sự là được. Long Lâm gật đầu. Là sư phụ. Cắt đứt cùng Lâm Phong trong lúc đó liên hệ sau khi. Long Lâm hai tay pháp quyết biến hóa. Đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cánh hắc bạch song sắc đại môn. Đại môn phân nửa bên trái đen nhánh như mực. Từng đảo hình ảnh chớp động. Suy diễn biển cả biến thiên. Ngay ngắn có tự. Tràn đầy một loại chuyện cũ không thể truy mùi vị. Cổ lão mà lại tang thương. Đại môn phân nửa bên phải thì trắng tinh như ngọc. Mặt trên phủ điêu nhưng ở không ngừng biến hóa. Có vẻ lộn xộn. Rồi lại tràn đầy vô số có khả năng. Làm người ta sinh lòng vô hạn hy vọng. Cái này quạt đại môn ầm ầm mở ra. Hiện ra một cái hoàn chỉnh thế giới. Cổ kim nhiều biến đổi. Chuyện cũ đã vậy. Quá khứ không thể cải biến. Hiện nay nhưng có thể dùng tâm nắm chặt. Tương lai tràn ngập vô số có khả năng. Cũng Long Lâm tứ tượng giới pháp trung cổ nay giới phương pháp. Long Lâm bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Cổ kim giới trong nhất thời có vô số quang lam bắt đầu khởi động. Từ nửa trắng nửa đen đại môn trong dâng lên ra. Rơi vào Long Lâm trước mặt trong hư không. Những này quang lam ở trên hư không trong không ngừng biến ảo. Hóa thành số lấy ước kế phù lục văn tự. Sau đó những này phù lục văn tự hội tụ vào một chỗ. Biến thành một cái chớp đồng quang huy đường nhỏ. Cũng bay nhanh hướng về phương xa dọc theo đi. Một mực kéo dài đến đi thông Doanh Hải giới vực thông đạo lối vào. Phảng phất là hoàn nguyên tái hiện vừa rồi dẫn sắc Toàn Quy Đại Thánh làm kết giới không gian cùng Doanh Hải nối liền cái kia không gian con đường. Quang huy đem Long Lâm một cuốn. Sau đó này quang chi đạo lộ cũng bắt đầu bay nhanh tiêu thất. Phảng phất Doanh Hải cửa vào có thật lớn lực hút. Đem này quang đái cùng Long Lâm cùng nhau hút vào. Vào Doanh Hải. Trước mắt là quen thuộc bạch sắc mây mù. Ở đây Long Lâm cũng không phải lần đầu tiên tới. Bất quá tại trước mắt truyền tống quang lưu tiêu thất. Quang huy tan hết sau khi. Long Lâm tỉ mỉ nhận cảnh vật chung quanh. Không khỏi hơi hơi nhíu mày. Thật đúng là bản môn chưa từng thăm dò qua khu vực. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01145. Thần bí áo bào trắng người. Long Lâm một bên đi về phía trước, một bên pháp lực truyền âm cho Dương Thanh. Ngũ sư để các ngươi an tâm một chút chớ nóng. Dương Thanh đáp, tam sư huyên yên tâm, ta đỡ phải. Long Lâm gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tại diễm mây cháy quấn Doanh Hải trên mặt biển phương đi trước, tách ra trọng trọng ảo cảnh. Những này ảo cảnh hắn mặc dù rơi vào, cũng có thể rất nhanh tránh thoát. Nhưng Long Lâm vô tâm tại đây chút trở ngại mặt trên lãng phí thời gian. Thác Không Đại Thánh, Toàn Quy Đại Thánh đám người vào Doanh Hải sau khi đã thất tung ảnh. khiến Long Lâm trong lúc nhất thời cũng có chút khó có thể tìm kiếm. Còn sót lại pháp lực tin tức lưu lại đầu mối, trở nên khó có thể truy tìm. Doanh hải dược bí hay thay đổi? Tuy rằng không kịp minh hải, không hải như vậy dữ dằn, rất nhiều nguy hiểm cũng không phải trực quan hiển hiện, mà là ẩn giấu với vô hình chung, khiến người ta mặc dù đề cao cảnh giác cũng khó mà phát hiện. Thường thường chờ đạo sau này khả năng phát hiện, rất lâu thậm chí đến đạo mình cũng không cảm giác chút nào, trái lại càng lún càng sâu. Doanh hải ba núi biến mất trong lúc, ở đây hoàn cảnh so ba núi tự động hiện thế thời điểm càng thêm phức tạp, cũng càng thêm hung hiểm. Ở chỗ này nghĩ muốn truy tung đầu mối, độ khó cực cao. Doanh hải rất nhiều ảo cảnh, thậm chí khả năng giả tạo biểu hiện giả dối, làm người ta khó lòng phòng bị. Huyền môn thiên tông nắm giữ Bồng Lai, Doanh Châu hai tòa tiên sơn. Uông Lâm tự thân đối với hư thực thật giả biến hóa chi đạo cũng có chút an hiểu, lúc này mới có thể tại doanh hải trong hành động như thường. Càng ngày càng gần, Uông Lâm thần thức cảm nhận trong không gian manh mối, trong lòng khẽ động. Thác không đại thánh yêu lực ba động dần dần trở nên rõ ràng. Uông Lâm men theo vết tích tìm đi, lại đột nhiên cảm thấy kia yêu lực ba động trong lúc bất chợt tiêu thất. Uông Lâm hơi kinh hãi, liền vội vàng tiến lên. Chỉ thấy trước mắt bạch sắc mây khói dần dần tán đi, trong biển rộng xuất hiện một mảnh quần đảo. Xa xa nhìn lại, như sao trời rậm rạp. Quần đảo nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng Uông Lâm tỉ mỉ nhận, liền phát hiện đảo nhỏ làm một phiến thật lớn trận pháp bao trùm bao phủ. Trận pháp lấy rất nhiều đảo nhỏ bản thân vị trí địa lý làm dựa vào hình thành, lại dẫn vào doanh hải bản thân ảo cảnh, có vẻ rắc rối phức tạp, hỗn loạn khó phân biệt. Uông Lâm thấy trong lòng trầm ngâm, thác không kim bằng vào trận pháp này trong sao? Thế nhưng trận pháp này cũng không phải tự nhiên hình thành thiên địa cổ trận, mà là bởi vì bố trí mà thành, lại có người có thể trường kỳ ẩn độn sinh hoạt với doanh hải trong. Bất quá nghĩ đến Minh Hoàng, U Minh đạo nhân đám người chiếm vì cứ điểm Minh Hải giới trong giới, cảnh tượng trước mắt ngược lại cũng không tính là đặc biệt ly kỳ. Huyền môn thiên tông tuy rằng nắm giữ Doanh Châu, Bồng Lai hai tòa tiên sơn, nhưng đối với doanh hải rõ như lòng bàn tay, còn kém hết sức xa. Ba núi liên hợp cùng cô lập hai núi là tuyệt nhiên khác biệt khái niệm. Trước đây cho tới bây giờ không ai phát hiện qua sao? Uông Lâm trong lòng thầm nghĩ. Ừ, trận pháp che đậy khí tức, lại cùng doanh hải ảo cảnh tương hợp, tu vi không được người căn bản không phát hiện được. Đó là ta. Nếu không phải đến rồi như vậy tới gần vị trí, ở phía xa cũng hơn nửa sẽ bỏ qua. Nếu không có men theo thác không kim bằng yêu lực khí tức tìm kiếm, nó yêu lực khí tức đột nhiên tiêu thất ở chỗ này, ta cũng rất khó chú ý tới. Uông Lâm mày nhăn lại, thân thể xuống phía dưới rơi đi. Bất kể là thác không kim bằng, còn là ở đây thần bí nhân, cũng làm cho hắn cảm thấy lưu ý, muốn tìm tòi đến tột cùng. Lấy pháp lực hóa giải trận pháp cấm chế cách trở, Uông Lâm tiến nhập kia phiến quần đảo hải vực. Mới vừa tiến vào, trước mắt liền có đại lượng kim quang không ngừng lóe ra, biến hóa vì đủ loại kiểu dáng công kích, hướng hắn kéo tới. Uông Lâm ánh mắt hơi hơi chút ngưng, đối phương công kích vô cùng mạnh mẽ, khiến hắn cũng không khỏi không cẩn thận ứng đối. Bá đạo hoàng tuyền diệt cảnh triển khai, đen tối mờ nhạt hư không bắt đầu ăn mòn xung quanh thế giới, cùng trận pháp chi lực triển khai kịch liệt rồi lại không tiếng động va chạm, không gian nghiền nát, thiên địa lật đổ, một mảnh tai nạn cảnh tượng. Thế nhưng không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra, nhìn qua dường gì vừa kinh khủng. Uông Lâm vẻ mặt hờ hững, ánh mắt đảo qua quần đảo, sau cùng rơi vào trong đó một hòn đảo thượng, sau đó người rơi xuống. Vừa rơi xuống đất, Uông Lâm lông mi liền phản thành một đoàn, trong hai mắt có kinh người sát ý chớp động, quanh thân trên dưới đều tản mát ra băng lãnh khí tức, khiến thiên địa hầu như ngưng kết. Bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện, Tiến nhập cái này pháp trận sau khi, bản thân dĩ nhiên không cách nào liên lạc với Dương Thanh đám người, cũng vô pháp cảm giác được bọn họ tồn tại. Rõ ràng là bị pháp lực mình quấn lấy thu hồi, nhưng là bây giờ dĩ nhiên tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Là ai tài năng ở hắn pháp lực dưới sự bảo vệ đem Dương Thanh đám người cướp đi? Uông Lâm nhìn trước mặt đảo nhỏ, ánh mắt băng lãnh vắng lặng, nữa không có chút nào tâm tình đáng nói. Quanh thân hoàng tuyền diệt cảnh bắt đầu điên cuồng mở rộng, bạch sắc mây khói lượn lờ doanh hải hư không. Lúc này bầu trời hoàn toàn biến thành đen tối mờ nhạt ánh sáng màu, phảng phất địa ngục minh phủ, đè nén làm người ta hít thở không thông. Mà đảo nhỏ xung quanh hải vực, nước biển cũng thay đổi dáng dấp, toàn bộ hóa thành hoàng tuyền chân thủy chi hình. Không tiếng động đen tối hoàng tuyền chân thủy lúc này bất ngờ hóa thành một mảnh hải dương. Dưới chân đảo nhỏ đều biến thành đen như mực sắc, không khí trầm lặng, không hề sinh cơ. Khủng bố pháp lực khí tức lấy cái này đảo nhỏ làm trung tâm, hướng về xung quanh toàn bộ quần đảo khu lan tràn, đem ở đây thiên địa không gian đều ăn mòn, kéo vào hoàng tuyền trên thế giới, che đậy tại quần đảo bầu trời trận pháp bắt đầu băng giải. Coi như là trong hư không trọng trọng doanh hải ảo cảnh cũng bắt đầu tan rã tiêu thất. Phảng phất ảo cảnh cũng là có sinh mệnh sinh linh, giờ khắc này ở đi vào tử vong. Phủ cận hải vực toàn bộ bị hoàng tuyền diệt cảnh bao trùm. Đảo nhỏ thượng đột nhiên sáng lên một đảo hắc quang. Một bóng người tại trong hắc quang hiện lên. Long Lâm tầm mắt nhìn lại, cũng một người mặc áo bào trắng trung niên nhân. Đối phương cũng chính nhất mặt bình tĩnh nhìn Long Lâm. Long Lâm cau mày, tầm mắt lại hướng những phương hướng khác nhìn lại. Hắn cảm thấy được, trong lúc mơ hồ, có lưỡng đạo khí tức đột phá hoàng tuyền diệt cảnh, hướng về phương xa bỏ chạy. Mà cái này hắc quang vỡ ảnh, chỉ là đối phương trước khi đi nhất khắc, một ít pháp lực khí tức bị hắn giữ lại xuống tới, sau đó hình thành nhân ảnh, cũng không phải là chân thân. Khiến Long Lâm lưu ý là, cái này lưỡng đạo khí tức phân công nhau bỏ chạy, làm lấy đại khái phương hướng, dĩ nhiên là phân biệt hướng về Doanh Châu Tiên Sơn cùng Bồng Lai Tiên Sơn vị trí chỗ ở đi đi. Cái này áo bào trắng trung niên nhân cười nhạt nói, nếu không phải cầm ngươi huyền môn thiên tông hạch tâm người, cầm ngươi sư đệ, lão phu còn thật không biết, ngoại trừ Doanh Châu bên ngoài, ngay cả Bồng Lai cũng rơi xuống các ngươi huyền môn thiên tông trên tay. Các ngươi quả thật giấu riêng được thế gian mọi người. Long Lâm trước không đáp lời, bàn tay duỗi một cái, nhất thời chính là một đạo hắc khí đem kia áo bào trắng trung niên nhân quang ảnh quấn lấy. Đối phương cũng không dãy rua phản kháng, mặc hắn làm. Hắc khí quấn lấy áo bào trắng trung niên nhân quang ảnh sau khi xoay quanh nhất chuyển, nhất thời phân ra lưỡng đạo, hướng về hai cái phương hướng kéo dài, vì Long Lâm chỉ dẫn con đường. Một bên cách làm, Long Lâm một bên mới mở miệng hỏi, ngươi là người nào? Kia áo bào trắng trung niên nhân quang ảnh dường như không có việc ấy đáp, ngươi không cần hỏi lão phu tính danh, trong thiên hạ cũng không ai nghe qua lão phu tục danh. Với các ngươi mà nói, lão phu bất quá lấy bừa bãi vô danh người mà thôi. Bất quá, rất nhanh các ngươi đều biết. Lão phu bản ý ẩn vào doanh hải trong âm thầm phát triển, tích xúc thực lực, chỉ cần không người có thể nắm giữ ba tòa tiên sơn, ở đây với lão phu mà nói chính là không gì thích hợp hơn nơi. Cho nên các ngươi đạt được Doanh Châu Tiên Sơn, lão phu cũng không để ở trong lòng. Nhưng ngay cả Bồng Lai cũng rơi vào các ngươi điều khiển, lão phu thì không thể ngồi nữa coi. Lão phu tuy rằng ngủ đông ẩn cư, nhưng đối với ngoại giới sự lại hiểu rất. Hôm nay chính trực hai giới chiến tranh, toàn bộ đại loạn, lão phu đó là phát hiện thân. Chỉ cần không cùng yêu tộc làm bạn, cái này thần châu hảo thổ, chỉ sợ hoan nghênh còn tới không kịp đây. Nếu là có thể đạt được Doanh Châu, Bồng Lai hai núi, cái này doanh hải đó là lão phu vật trong túi, cũng không cần sợ sư phụ ngươi huyền môn chi chủ không có tiên sơn nơi tay dưới tình huống, lão phu mới là đối cái này Doanh Hải nắm giữ dài sâu nhất người. Được Doanh Châu, Bồng Lai hai núi, lại càng không tất nhiều lời. Áo bào trắng trung niên nhân mỉm cười. Ngươi Huyền Môn Thiên Tông quả thực thế lớn, nhưng lão phu nếu như tỏa ủng Doanh Hải, tin tưởng Thái Hư Quan sẽ rất hoan nghênh như vậy một cách minh hữu. Long Lâm hai ngón tay bắn liên tục, hắc khí trong bạch quang hiện lên. Hắn lạnh lùng nhìn kia áo bào trắng trung niên nhân liếc mắt, giống như là đang nhìn một người ngô ngốc. Áo bào trắng trung niên nhân cũng không nổi giận, cười nhạt nói. Ừ, ngươi là đang suy nghĩ, sư phụ ngươi Huyền Môn chi chủ tùy thời đều biết tới rồi. Hắn không qua được, không tin nói, ngươi có thể nếm thử liên hệ hắn nhìn. Ngươi vị kia sư đệ đang bị lão phu bắt giữ trước tiên, cũng đã làm như vậy, nhưng không cách nào cùng chi liên hệ. Vấn đề cũng không ra ở bên cạnh, lão phu cũng không có ngăn cản. Cắt đứt liên lạc là lệnh sư bên kia. Long Lâm lạnh lùng nhìn hắn một cái. Không cần làm phiền gia sư xuất thủ. Nói, hắn song trường hợp lại, quấn lấy kia áo bào trắng trung niên nhân, quang ảnh hắc khí bạc quang cùng nhau hóa thành màu tím mây khói, chia làm hai cổ, hướng về phương xa kéo dài. Trên bầu trời xuất hiện hai bức quang ảnh hình ảnh, biểu hiện có một cái áo bào trắng trung niên nhân tại Doanh Hải trong phi độn. Mục tiêu đúng là phân biệt chỉ hướng Doanh Châu Tiên Sơn cùng Bồng Lai Tiên Sơn. Long Lâm trước mặt kia áo bào trắng trung niên nhân quang ảnh nhạt vừa cười vừa nói. Một là lão phu bản tôn, một là lão phu phân thân. Lão phu cái này phân thân nền tảng cũng không tục, một thân thần thông pháp lực không kém chút nào bản tôn. Đặt ở bình thường, lão phu cẩn thận quen, còn không sẽ nghĩ đem hai tòa tiên sơn đô nuốt. Ngoại trừ lệnh sư tung tích không rõ bên ngoài, thông qua xem lướt qua ngươi vị kia sư để ký ức, lão phu còn biết các ngươi Huyền Môn Thiên Tông đại đa số người tay cũng đều đầu tại hai giới trong chiến tranh. Doanh Hải các ngươi quá mức yên tâm, cho rằng không người có thể đủ uy hiếp. Không chỉ có phòng ngự chống giống, còn nghĩ tông môn trong người ta quyến đều đặt ở Doanh Châu Tiên Sơn thượng. Long Lâm ánh mắt càng ngày càng lạnh. Ngươi sư hồn. Áo bào trắng trung niên nhân mắt thấy Long Lâm, không đáp hỏi lại. Cha mẹ ngươi thân tộc cũng đều tại Doanh Châu Tiên Sơn a. Long Lâm nhìn đến kia hai cái quang ảnh ảo cảnh trong hình ảnh. Đối phương bản tôn đi trước Bồng Lai, mà phân thân đi trước Doanh Châu. Tuy rằng thần thông pháp lực gần, nhưng bản tôn trên người hơn phân nửa còn có pháp bảo bộ dạng theo. Thực lực hẳn là vẫn đang càng mạnh. Long Lâm không do dự trực tiếp hướng về Bồng Lai Tiên Sơn phương hướng đuổi theo. Một bên đuổi theo, Long Lâm một bên lấy Huyền Môn Thiên Tông đạt được Tiên Sơn sau khi chuyên môn đặc chế, có thể cách linh hải giới vực cùng đại thiên thế giới liên lạc linh phù thông báo tỏa trấn Côn Lôn Sơn Tiêu Diễm cấp tốc chạy tới Doanh Châu Tiên Sơn. Đồng thời, cũng nếm thử cùng Lâm Phong liên hệ. Kết quả nhưng không có tin tức, mà cùng Tiêu Diễm liên hệ, thì xác minh điểm này. Tiêu Diễm biểu hiện bày mình cũng liên lạc không được Lâm Phong. Thân hình tại Doanh Hải trong phi độn, Long Lâm hai hàng lông mày khẩn túc. Ánh mắt trong trầm tính hơi hơi chớp động, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Trải qua dài dằng dặc thời gian truy kích, Long Lâm rốt cuộc chạy tới Bồng Lai Tiên Sơn. Bay nhanh nhảy vào đỉnh núi trong đại điện. Chỉ thấy trong đại điện không còn khác vật, chỉ có cái kia áo bào trắng trung niên nhân đang ở bóp động pháp quyết cách làm, muốn luyện hóa Bồng Lai Tiên Sơn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01146, mê cục. Bồng Lai Tiên Sơn ngoại vi Thương Minh Chi Hải bị đối phương phá vỡ một cái thông đạo. Xem nó dáng dấp đúng là dùng không tinh máu phá giải. Long Lâm đến rồi đỉnh núi đại điện, tầm mắt đảo qua trong đại điện các ngõ ngách. Sư phụ nửa đồ đại la đạo hữu đi nơi nào? Hắn hẳn là ở đây tu luyện mới đúng, sư phụ phân thân cũng không thấy. Lâm Phong có hay không phái đại la khác công việc ly khai Bồng Lai Tiên Sơn? Long Lâm không rõ ràng lắm, nhưng trước mắt không gặp đại la, hắn vẫn hơi cảm thấy kỳ quái. kia áo bào trắng trung niên nhân nhìn về phía Long Lâm, mỉm cười nói. Nhìn ra được, ở đây ban đầu còn có những người khác, bất quá lúc này lại xa vô tung tích. Không biết nên là lão phu vận khí không tệ, hay là bọn hắn vận khí không tệ. Nói, hai tay hắn pháp quyết hợp lại. Hắc quang chớp đồng giữa, một nhập dưới chân trên mặt đất. Thấy Long Lâm tới, hai tay hắn pháp quyết tái biến. Từng đạo hắc quang tràn ngập ra, phảng phất khói mù thông thường, hướng về Long Lâm cuộn sạch đi. Long Lâm thần sắc bất biến, quanh thân hoàng tuyền diệt cảnh chi lực lần nữa triển khai, chỉ bất quá không có mở rộng, mà là ngưng ở bên cạnh mình. Cuồn cuộn hoàng tuyền chân thủy cũng tản ra, hóa thành không tiếng động đổ hoàng tuyền sông dài, bị xua tan trước mắt hắc quang khói mù. Yếu ớt Nại Hà Kiều xuất hiện ở dưới thân, chở Long Lâm một đường đi trước, xuyên qua hắc quang, hướng về kia áo bào trắng trung niên nhân bản tôn công tới. Áo bào trắng trung niên nhân cười nói, không đi quản Doanh Châu Tiên Sơn sao? Cha mẹ ngươi thân tộc cũng đều tại chỗ đó. Nói, ngón tay hắn nhẹ một chút, trước mắt quang ảnh hình ảnh biến ảo. Chỉ thấy Doanh Châu Tiên Sơn biểu hiện mặt vô danh cổ trận, đã bị người này phân thân phá vỡ, muốn đánh vào trong đó. Doanh Châu Tiên Sơn vô danh cổ trận là cực kỳ đỉnh phong phòng ngự cấm chế. Đỉnh phong thời điểm đông đảo đại năng cường giả vây công, đều khó khăn lấy phá vỡ. Về sau theo từng đời một cường giả trùng kích, thời gian chuyển rời hạ, cổ trận cực độ suy yếu, lúc này mới bị phá trừ. Dung người tiến nhập. Về sau Lâm Phong luyện hóa Doanh Châu Tiên Sơn, sau này tiếp dẫn Doanh Hải chi lực trọng tố cổ trận. Bất quá nghĩ muốn khôi phục năm xưa đỉnh phong trạng thái còn sớm hết sức, cần nhờ thời gian từ từ thôi. Nhưng còn là như vậy, trận này lực phòng ngự cũng cực kỳ kinh người. Cái này áo bào trắng trung niên nhân phân thân nhưng có thể tại trong thời gian ngắn bài trừ thực lực có thể thấy được đốm. Mà cái này áo bào trắng trung niên nhân bước tiếp theo liền hướng đến Tiên Sơn hạch tâm tinh quang ảo cảnh công tới. Huyền môn Thiên Tông môn nhân gia quyến tông tộc kết thân thiện bách tính, phần lớn ở vào từng cách một khối không khí sáng sấp tiểu thế giới trong. Lúc này liền gửi với Tiên Sơn hạch tâm tinh quang trong ảo cảnh. Bất quá Long Lâm thấy thế, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, khóe miệng còn hơi hơi hiện lên vài phần vui vẻ. Kia áo bào trắng trung niên nhân, bản tôn cùng phân thân hầu như đồng thời cả kinh. Chỉ thấy một đoàn hỏa quang từ Doanh Châu Tiên Sơn bay lên lên, hướng nó phân thân kéo tới. Cuồng bạo lửa mạnh thẳng muốn đốt trời nấu biển. Toàn bộ Doanh Châu Tiên Sơn phủ cận hư không đều ở đây bị thiêu. Liệt hỏa trong cả người đến từ y áo khoác hắc bào oai hùng thanh niên chính nhìn chằm chằm áo bào trắng trung niên nhân phân thân. Áo bào trắng trung niên nhân thấy thế, quay đầu nhìn về phía Long Lâm. Đây là đại sư huynh của ngươi Tiêu Diễm. Long Lâm cười nhạt thổi một hơi thở. Quang ảnh ảo cảnh trực tiếp rơi là tả, biến mất. Dĩ nhiên là không bao giờ nữa quan tâm Doanh Châu Tiên Sơn bên kia tình huống. Phảng phất, chỉ cần cái kia oai hùng thanh niên xuất hiện, hắn sẽ thấy cũng không cần lo lắng bên kia trên núi thân nhân sẽ có nguy hiểm. Cũng trong lúc đó, Long Lâm cả hai tay cắt kết một cái pháp ấm, một tòa đen nhánh to lớn, lại làm người ta tâm ý sợ hãi điện phủ xuất hiện ở trong hư không, như địa phủ Diêm Hoàng tòa trấn cung điện, trưởng quản sinh tử khí số. Hoàng tuyển diệt cảnh đã bắt đầu đổ lui, vô thượng phá diệt chi thuật lực lượng gia trì tại Diêm Hoàng điện thượng, khiến Diêm Hoàng điện uy thế tăng thêm kinh khủng. Diêm Hoàng điện ầm ầm đánh về phía kia áo bào trắng trung niên nhân. Áo bào trắng trung niên nhân ngón tay nhẹ một chút, trong hư không hiện ra một đạo cũng là hắc sắc đại môn. Đại môn mở ra, mặt trong ánh sáng màu đen không ngừng lóng lánh, lại làm cho một loại hoàn toàn tĩnh mịch, không hề sinh cơ cảm giác, phảng phất thông hướng vô biên người chết thế giới. Màu đen kia đại môn mở ra sau khi, từ đó truyền ra thật lớn lực hút, dĩ nhiên trực tiếp đem Long Lâm gia trì vô thượng phá diệt chi thuật mạnh mẽ chí cực Diêm Hoàng điện ngạnh sinh sinh hút vào. Thông qua cùng pháp lực mình biến thành Diêm Hoàng điện liên hệ, Long Lâm có thể thấy tiến nhập kia quạt hắc sắc đại môn sau khi xuất hiện ở trước mắt là một mảnh to lớn thiên địa. Cái này phiến trong thiên địa, đình đài lầu các, điện phủ miếu thờ nhiều đếm không xuể, đẹp không sao tả xiết. Còn có đông đảo bóng người ở trong đó, mây khói lượn lờ, quang huy chớp động, phảng phất tiên cảnh. Nhưng không sẽ có bao nhiêu người cho rằng ở đây thật là tiên cảnh. Bởi vì kia không chỗ nào không có mặt, nồng nặc đến rồi cực hạn tử khí tràn đầy ở đây. Đông đảo bóng người tuy rằng tồn tại trong đó, nhưng mỗi người biểu tình chết lặng, sắc mặt như cho tàn. Toàn bộ thế giới vắng vẻ không tiếng động, tràn đầy vô tận chết ý. Nơi này là tiên cảnh, nhưng là thuộc về người chết tiên cảnh. Uông Lâm trong ánh mắt lóe lên một đạo tia sáng kỳ dị, nhưng không nói thêm gì. Tại hắn ý niệm dưới, Diêm Hoàng Điện từ trước đến nay chưa từng mở ra đại môn. Giờ khắc này ầm ầm mở ra, chỉ thấy trong đó có một đen một trắng hai cái bàn xoay. Tại trong đại điện xoay tròn bay lượn, hai cái bàn xoay cùng nhau chuyển động, trong lúc bất chợt, hắc sắc bàn xoay tiêu thất, chỉ còn bạch sắc bàn xoay. Bạch sắc bàn xoay phóng xạ ra đại lượng nhu ánh sáng màu trắng. Những này bạch quang nhìn qua không gì sánh được nhu hòa ấm áp. Nhưng là lại vừa ý trước người chết thế giới tạo thành thật lớn phá hư. Vô số đình đài lầu các tại bạch quang chiếu rọi hạ, bắt đầu không ngừng tan vỡ lún. Bầu trời toái diệt, đại địa rạn nứt, toàn bộ thế giới không ngừng băng giải. Có kia áo bào trắng trung niên nhân phát thúc dục hắc sắc đại môn, đang hút vào Uông Lâm Diêm Hoàng Điện sau khi vốn có đã lần nữa khép kín. Nhưng giờ khắc này, hắc sắc trên cửa chính bắt đầu xuất hiện vết nứt. Vết nứt không ngừng mở rộng lan tràn. Từ rậm rạp vết nứt trong phóng ra đại lượng bạch quang, càng ngày càng chói mắt. Theo bạch quang không ngừng lộ ra, hắc sắc đại môn triệt để nát bấy, cũng không đoạn toái diệt, dần dần biến thành bụi bẩm. Diêm Hoàng Điện xuất hiện lần nữa tại trong hư không, mở rộng đại môn nổi, bạch sắc bàn xoay đang không ngừng chuyển động. Kia áo bào trắng trung niên nhân nhìn một màn này, trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ. Nhìn chằm chằm Uông Lâm ánh mắt trở nên càng thêm bất thiện, cũng càng thêm lợi hại. Uông Lâm thần sắc như trước hờ hững, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Diêm Hoàng Điện nổi bạch sắc bàn xoay quay tròn nhất chuyển, đột nhiên biến mất. Chiếm lấy là vừa rồi tiêu thất hắc sắc bàn xoay. Hắc sắc bàn xoay chuyển động giữa, cũng có đại lượng hắc quang lộ ra băng lãnh sơ xác tiêu điều. Đó là so vừa rồi áo bào trắng trung niên nhân hắc sắc đại môn xây dựng người chết thế giới. Càng thêm đen tối, càng thêm tĩnh mịch, càng thêm băng lãnh, càng thêm kiên quyết lực lượng ý cảnh. Chết ý lướt qua toàn bộ sự vật, toàn bộ đi vào tử vong. Hắc quang nơi áo bào trắng trung niên người thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Trên mặt nữa không bất kỳ dáng tươi cười. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Uông Lâm. Ngươi là cách không thể lưu mối họa. Ngón tay hắn mở rộng, từng đạo quang lưu hội tụ, không giống với trước khi có thể minh bạch nhận rõ nó màu sắc. Hiện tại quang lưu chợt vừa nhìn vẫn là hắc sắc, thế nhưng lại nhiều một loại khó có thể nói huyền ảo ý cảnh. Những này hắc quang hóa thành một mặt viên kính, che ở áo bào trắng trung niên nhân trước người, ngăn cản Uông Lâm Diêm Hoàng Điện làm phóng xạ hắc quang. Không chỉ có đem chi ngăn cản, trực tiếp hơn đem kia hắc quang phản xạ trở về. Uông Lâm ngón tay một điểm, một quả màu sắc rực rỡ quang cầu xuất hiện, tựa như chân thật vừa tựa như giả tạo, mờ ảo khó dò, rồi lại từ trong đó toát ra hùng hồn lực lượng cảm. Cái này màu sắc rực rỡ quang cầu rơi hướng áo bào trắng trung niên nhân trước người hắc sắc viên kính. Kia mặt hắc sắc viên kính nhất thời bắt đầu không ngừng dao động đứng lên. Tưởng gì hơn là, ngay cả áo bào trắng trung niên nhân quanh người vị trí hư không cũng không đình dao động. Phảng phất tùy thời đều biết nghiền nát. Áo bào trắng trung niên nhân bản thân cũng tựa hồ thay đổi dáng dấp, hình thể vặn vẹo. Ngay cả khổng lồ bồng lai tiên sơn vào giờ khắc này đều rung chuyển. Uông Lâm trong hai mắt nhất thời bắt đầu khởi động khiếp người hàn quang. Áo bào trắng trung niên nhân chung quanh thân thể hiện lên từng đảo mây khói, khiến cho hình thể vững chắc xuống tới. hắn khẽ quát một tiếng. Trước người hắc sắc viên kính cũng biến thành vững chắc. Huyền ảo kính quang không ngừng chớp động. Quét ngang trong hư không toàn bộ. Đem Long Lâm phóng xuất màu sắc rực rỡ quang cầu cùng Diêm Hoàng Điện cùng nhau phá hủy. Từng đạo quang huy không ngừng lóng lánh. Hướng Long Lâm phản công đi qua. Hào quang huyền ảo khó lường. Khó có thể nắm lấy. Phảng phất không chỗ nào không có mặt. Vô cùng bất nhập. Khiến người ta khó có thể phòng bị. Long Lâm hai mắt hơi hơi hợp lại. Trong mắt hàn quang biến mất. Nhưng đỉnh đầu dường như mặt kính một dạng tam sinh thạch đã hiện lên. Tam sinh thạch trên có trọng trọng quang ảnh chớp động. Đem áo bào trắng trung niên nhân công tới huyền ảo kính quang quý tích nhất nhất suy diễn bắt. Sau đó Long Lâm y theo tam sinh thạch chỉ điểm. Không ngừng né tránh. Tách ra đối phương công kích. Nhưng vào lúc này. Tam sinh thạch đột nhiên ngừng một lát. Một cái. Từ phù từ đó xuất hiện. Cũng một chút bay nhanh thành lớn. Thẳng đến bao trùm chiếm toàn bộ tam sinh thạch. Từ phù Phật quang mãnh liệt. Dễ nghe thiện hát phản âm không ngừng vang lên. Càng lúc càng lớn. Thẳng đến cuộn sạch bồng lai tiên sơn. Đầy giấy toàn bộ thiên địa. Phật quang trong. Một tôn Phật đà quang ảnh xuất hiện. Dĩ nhiên là hướng về Long Lâm đỉnh đầu rơi đi. Cùng cả người hắn tương hợp. Bị cái này Phật đà quang ảnh bao lại. Long Lâm nhất thời không thể động đậy. Trên người càng dần dần đưa lên một tầng vàng rực. Dường như muốn biến thành một tôn lưu kim Phật như. Áo bào trắng trung niên nhân thấy thế, không khỏi cười to. Ha ha, lại bị Phật đà đoạt xá, hôm nay mạng ngươi nghỉ vậy. Hắn vừa nói, một bên cũng thúc sụp công kích hướng về Long Lâm công đi qua. Trong lúc nhất thời trong ngoài đều hỗn đốn, Long Lâm trên mặt lại không có chút nào vẻ sầu gì, bình tĩnh nói. Mở, lời còn chưa dứt, đỉnh đầu vì, tự phù chiếm tam sinh thạch nhất thời vỡ vụn ra. Gia chi không tổn lông đem đâu phụ. Tùy thời tam sinh thạch vỡ vụn. Tự phù cũng theo đó hóa thành hư không. Biến mất. Long Lâm bên ngoài thân màu vàng sáng bóng dần dần xuất hiện đại lượng khe nước văn lộ. Càng ngày càng dày đặc. Phảng phất mạng nhện một dạng. Sau đó những này màu vàng quang huy thì dường như loang lổ điêu khắc ra ngoài một dạng. Từ Long Lâm trên người tuôn rơi bóc ra rớt xuống. Lần nữa lộ ra Long Lâm vốn có sáng người. Mà kia Phật đà quang ảnh thì dần dần tán đi tiêu thất vô tung. Đối mặt tiếp tục công tới áo bào trắng trung niên nhân. Long Lâm bàn tay vỗ nhẹ. Huyền Thiên Phong thần kỳ cùng Thương Thiên Đạo kiếm cùng xuất hiện. Áo bào trắng trung niên nhân thấy thế. Thần sắc chỉnh trọng rất nhiều. Bàn tay mở ra giữa. Cũng có bào quang chớp động. Cũng một quyển sách cùng một cây trường phiên. Cuốn sách mở ra trong lúc đó. Phảng phất nhất phương thế giới bị mở. Cuồn cuộn bạch sắc mây trôi phiêu đãng ra. Mà trường phiên biểu hiện mặt lại hiện lên vô số trương mặt người. Tại thống khổ kêu rên. Không ngừng giãy giụa. Lại phảng phất là dùng vô số người sinh hồn tế luyện mà thành. Hai bóng người phân biệt tại pháp bảo bên cạnh xuất hiện, do hư hóa thực. Hai kiện pháp bảo này bất ngờ cũng tất cả đều là đại thừa cấp độ pháp bảo. Long Lâm nhìn từ trên xuống dưới hai kiện pháp bảo sau khi. Trong mắt hàn quang trái lại càng phát ra chói mắt. Không có tiếp tục công kích hoặc là phòng ngự. Mà là thẳng một chỉ. Điểm hướng mình mi tâm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01147. Thế sự một hồi đại mộng. Đối mặt đối thủ. Long Lâm không có công kích hoặc là phòng ngự. Trái lại đưa tay phải ra ngón trỏ. Điểm hướng mình mi tâm. Dường như muốn tự sát. Hắn ngón trỏ phải đầu ngón tay thượng đã có một điểm màu sắc rực rỡ hào quang tại chớp động. Điểm ấy màu sắc rực rỡ hào quang rơi vào Long Lâm bản thân mi tâm. Đã thấy chung quanh thân thể hắn toàn bộ. Đều ở đây không ngừng run run lay động. Bất kể là thân ở Bồng Lai Tiên Sơn đỉnh núi đại điện. Còn là đại điện bên ngoài thiên địa. Hay hoặc là trước mặt mình áo bào trắng trung niên nhân. Đều cùng nhau kịch liệt vặn vẹo. Ngoại trừ Long Lâm tự thân bên ngoài, toàn bộ thiên địa phảng phất đều ở đây rung chuyển, do chân thật trở nên hư ảo. Cảnh tượng trước mắt đang không ngừng vặn vẹo biến hóa, làm người ta mục đích không dành cho. Long Lâm thần sắc hờ hững, tay phải ngón tay điểm tại bản thân mi tâm. Màu sắc rực rỡ hào quang không ngừng chớp động. Tư ảo thiên địa giờ khắc này phảng phất trở nên cũng không chân thật, khó có thể nhận. Mông lung hỗn độn trong mơ hồ có một thân ảnh nằm nghiêng nằm vật xuống, cánh tay khúc lên, nhánh đến cổ, đang ở ngủ say. Bóng người này quanh thân trên dưới chỉ có thể nhìn ra một thứ đại khái hình dạng đường viền. Tại đây đường viền trong chớp động ngũ quang thập sắc hào quang, kỳ quái hay thay đổi, thoạt nhìn hỗn loạn chịu không nổi, rồi lại có khác một phen duyên dáng, bất chi bất giác dẫn người say mê trong đó. Theo Long Lâm động tác, người này phảng phất đột nhiên từ trong ngủ mê thức tỉnh, đại mộng phương biết còn buồn ngủ. Một đôi ánh mắt mở, nhìn về phía trước, chỉ thấy trước mặt mông lung trong hư không, lặng lặng đứng thẳng cả người đến từ y. Một đầu bạch sắc tóc dài rối tung ra, thần tình lạnh lùng thản nhiên thanh niên. Thanh niên này tự nhiên đó là Long Lâm. Hắn lúc này cũng không có cùng người giao chiến đấu pháp. Bên cạnh cũng không thấy Huyền Thiên Phong thần kỳ cùng Thương Thiên Đạo kiếm hai đại pháp bảo. Chỉ thấy Long Lâm chính khép kín hai mắt, đồng dạng tựa như rơi vào trong giấc ngủ say. Chỉ bất quá hắn tay phải ngón tay nhẹ nhàng điểm tại bản thân mi tâm. Một đoàn màu sắc rực rỡ hào quang chớp động. Long Lâm thần thức ba đồng dần dần nhiều lần mãnh liệt, phảng phất cũng đem từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Người nọ nhìn một chút hắn, một đôi con ngươi dần dần từ mơ hồ trở nên sáng sủa, chói lọi. Chỗ này ảo cảnh tốt thì tốt, cực kỳ thích hợp ta tu luyện. Duy nhất tệ đoan chính là tu luyện lúc cùng ta pháp lực tương hợp, chút bất chi bất giác sẽ đem người rơi vào tới. Người nọ tự lẩm bẩm. Thanh âm cũng một cách thanh âm cô gái. Bất quá người này đối với hư thực thật giả biến hóa lính ngộ khá sâu. Nữ tử nhìn Long Lâm. Huyền môn Thiên Tông. Lần trước doanh hải ba núi xuất thế. Nghe qua tên này, mấy năm nay càng phát ra cường đại. Nguyên cho là bọn họ chỉ phải doanh châu Tiên Sơn. Nghĩ không ra nhưng ngay cả Bồng Lai Tiên Sơn cũng nhận được. Cách này tử bọn họ có hai núi nơi tay. Nếu là ngay cả Phương Trưởng Tiên Sơn cũng nhận được, cái này doanh hải liền triệt để về bọn họ nữa. Nàng than nhẹ một tiếng. Cái này lại là muốn rời địa phương, chỉ là nơi khác rất khó sẽ tìm đến doanh hải như vậy thích hợp ta tu luyện hoàn cảnh. Ta nên đi nơi nào cho phải đây? Huyền hải có long tục, minh hải quá dữ dằn, không nhất khắc an bình. Tinh hải không có môn hộ, chỉ có thể đi không hải tìm một chỗ bí mật địa phương. Nếu có thể tìm được một cái hoàn toàn nguyên thủy trung thiên thế giới hoặc là gì vực không gian thì tốt rồi. Cô gái này có chút khổ não xoa xoa bản thân mi tâm. Nàng tầm mắt nhìn về phía bên kia, chỉ thấy hỗn độn mơ hồ trong hư không vẫn tồn tại một đầu thật lớn kim sĩ đại bằng điểu. Thương thế trên người nghiêm trọng, nhưng lúc này cũng vẻ mặt bình yên, rơi vào trong giấc ngủ say, phảng phất đang làm đến một hồi mộng đẹp. Trước tỉnh lại bọn họ, đưa bọn họ ly khai a. Nữ tử lắc đầu, đầu tiên đi tới Long Lâm trước mặt, song trưởng nhẹ nhàng vỗ. Vốn có cùng Long Lâm ngón trỏ phải thượng màu sắc rực rỡ hào quang chống lại, ngăn cản nó thức tỉnh lực lượng vô hình, nhất thời biến mất. Long Lâm bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt hờ hững nhìn trước mắt khó phân biệt cụ thể hình tượng nữ tử. Thần thức đảo qua bốn phía, trinh sát cảnh vật chung quanh. Tại nơi kim sĩ đại bằng điểu trên người hơi chút lưu lại một chút sau khi, không có những phát hiện khác, lại quay lại cô gái trước mặt. Mộng Tiên, Ninh Vãn Ca. Mặc dù là nghi vấn giọng nói, nhưng Long Lâm biểu tình lại phi thường chắc chắc, chỉ là lặng lặng nhìn đến kia nữ tử. Nữ tử gật đầu. Ta là Ninh Vãn Ca. Long Lâm ngẩng đầu nhìn xung quanh mơ hồ không gian hỗn độn. Nơi này là doanh hải trong một chỗ thật lớn ảo cảnh bên trong. Tư ảo biến hóa chi lực rất mạnh. Tại toàn bộ doanh hải trong cũng đều là hiếm có cường đại ảo cảnh. Doanh hải lại xưng huyễn ảnh hải. ảo giác mê cảnh mọc thành bụi, làm người ta khó lòng phòng bị, khó có thể dự liệu. Không chỉ là nguyên thần hóa thần cảnh giới cường giả, đó là phản hư cảnh giới cường đến thậm chí còn hợp đạo cảnh giới cường giả. Bỏ mạng ở Doanh Hải trong, cũng không hiếm thấy. Huyền môn Thiên Tông đạt được Doanh Châu, Bồng Lai hai tòa tiên sơn. Dựa vào tiên sơn tiện lợi, có thể phá giải không nhìn tuyệt đại đa số Doanh Hải ảo cảnh. Nhưng ở phương trưởng tiên sơn tới tay, triệt để điều khiển toàn bộ Doanh Hải trước, có chút cao cấp nhất ảo cảnh vẫn đang tràn ngập nguy hiểm. Đó là Lâm Phong đều phải đề cao cảnh giác, Uông Lâm đám người càng là phải cẩn thận ứng đối. Mà vãn bối đệ tử một khi rơi vào đi, rất có thể là hữu tử vô sinh cục diện. Lúc này chỗ ngồi này ảo cảnh liền tràn đầy nguy hiểm, làm người ta khó có thể nắm lấy. Bất chi bất giác liền vùi lấp tiến đến, khó có thể tự đẩy. Bất quá Uông Lâm làm Lâm Phong môn hạ chư trong hàng đệ tử, đối với hư thực thật giả chi đạo tìm hiểu sâu nhất người, khiến hắn rơi vào trong đó thời gian dài như vậy mà không tự biết. Không chỉ là ảo cảnh tung, càng là bởi vì Ninh Vãn Ca tự thân pháp lực cùng ảo cảnh tương hợp, lúc này mới khiến ảo cảnh càng cường đại hơn. Có thể dùng Uông Lâm cũng hao tốn một phen công phu mới từ trong tránh thoát. Ninh Vãn Ca lặng lặng nói, ta bế quan tính tu thời điểm, tự thân thần thông pháp lực sẽ cùng ảo cảnh tương hợp. Đây là tệ đoan, cũng là tự mình bảo vệ. Uông Lâm trên mặt không có bất kỳ vui vẻ, nhìn chằm chằm Ninh Vãn Ca. Ngươi xây dựng cái mộng cảnh này có thể đào móc lòng người trong đăm chiêu suy nghĩ, cùng trong lòng ký ức. Ninh Vãn Ca lắc đầu nói, ngươi nguyên nhân ta thần thông pháp lực mà vào mộng, sở sinh toàn bộ mộng cảnh đều nguyên với ngươi tự thân tư tưởng ngưng tụ mà thành. Ngày có chút suy nghĩ, đêm có điều mộng, nghĩ cùng mộng đều thuộc về chính ngươi. Ta không biết sình người nội tâm, ta có khả năng thấy, chỉ là ngươi trong giấc mộng hiện ra nội dung. Về phần ngươi trong giấc mộng tại sao phải hiện ra những chuyện kia, ngươi ở đây trong giấc mộng cụ thể đang suy nghĩ gì, ta cũng không rõ ràng. Ngươi trong giấc mộng từng trải sự tình, cũng không phải là chân thật chuyện phát sinh, mà là ngươi trong lòng mình tư tưởng hình chiếu. Hơn nữa, chỉ là rất nhiều khả năng trong một loại, bất quá sẽ là mãnh liệt nhất kia một loại. Ninh Vãn Ca nhìn Uông Lâm liếc mắt. Ngươi biết mình vào Doanh Hải, đăm chiêu lo lắng đầu tiên cùng Doanh Hải có quan hệ. Nếu ta không có đoán sai, ngươi coi trọng nhất ba sự kiện là sư môn lợi ích được mất, hoặc là nói là sư phụ ngươi lợi ích được mất, còn có đồng môn sư huyên để cùng ngươi đệ tử an nguy, còn ngươi nữa cha mẹ tộc an nguy. Cho nên hiện ra tại ngươi trong giấc mộng chính là sư đệ cùng vãn bối bị địch nhân bắt, địch nhân ý đồ nhúng chàm quý phái nắm giữ Bồng Lai, Doanh Châu hai tòa tiên sơn, đồng thời còn uy hiếp ngươi, muốn cầm giết ngươi cha mẹ người. Tại trong lòng ngươi, thân ở Doanh Hải, đây là ngươi nhất không muốn thấy ba chuyện, ngươi nhất không hy vọng phát sinh ba chuyện. Cho ngươi tâm tình ý thức ba động mãnh liệt nhất ba chuyện. Ngay sau đó tại trong giấc mộng liền tự nhiên mà vậy bày biện ra tới. Uông Lâm con ngươi hơi hơi co lại, nhìn chằm chằm Ninh Vãn Ca, Ninh Vãn Ca nhìn hắn một cái. Mà cái kia áo bào trắng trung niên nhân còn lại là trong lòng ngươi địch nhân hình chiếu. Cũng không phải là người kia, mà là nhiều địch nhân tổng hợp lại, các loại đặc điểm đều dung hợp cùng một chỗ. Từng cách một cho ngươi căm thù, hoặc là cho ngươi chán ghét người. Rút lấy trên người bọn họ từng người một cái, lưu lại cho ngươi ấn tượng sâu nhất, hoặc là ngươi ghét nhất bị đặc điểm, phóng tại nơi cái áo bào trắng trung niên nhân trên người. Uông Lâm ánh mắt lóe lóe, không nói gì. Cái kia áo bào trắng trung niên nhân giỏi về ẩn nhẫn, ẩn thân với Doanh Hải trong nhiều năm ngủ đông, âm thầm kinh doanh, không vì người biết. Thế nhưng thực lực lại có chút không tầm thường. Cái này một tính chất đặc biệt, nguyên với Minh Hoàng cho Uông Lâm lưu lại nhất khắc sâu ấn tượng. Người này cầm Uông Lâm thân tộc phủ mẫu làm văn chương, mượn này uy hiếp hắn, bức bách hắn tuyển chọn trước cứu Doanh Châu Tiên Sơn. như thế hành động lệnh Vong Lâm cười chê, cũng nhất xúc phạm hắn Nhịch Lân. Cái này một tính chất đặc biệt. Nguyên nơi này trước Thái Hư Quan cầm Thạch Thiên Hạo phủ mẫu làm văn chương sự tình, kích phát rồi Vong Lâm cực đại căm thù tâm tình, cũng gì thường chán ghét. Đồng thời cũng có năm xưa Trương Liệt cầm Phương Đình làm văn chương làm khó Dương Thanh bóng sáng ở bên trong. Đối với Trương Liệt, khó khăn xưng Vong Lâm kình địch, nhưng sở hành gây nên lại làm cho Vong Lâm chán ghét. Một thân tàn bạo thích giết chóc. Pháp bảo này đây nhân sinh hồn luyện chế. Đạo Pháp thiên hướng với Luân Hồi Tông cùng Minh Hoàng một hệ. Cùng Vong Lâm cho nhau khắc chế. Địch cũ thông thường đối lập. Cái này ánh xạ hắn trong ấn tượng phi thường khắc sâu đối thủ hình tượng. Vong Lâm từ tu luyện cho tới bây giờ, giao thủ qua địch nhân, chém giết qua địch nhân đều không phải số ít. Nhưng khiến hắn ấn tượng nhất khắc sâu, thủy chung là hắn kim đan kỳ phản hương thăm người thân lúc, tao ngộ cái kia Minh Điện Nguyên Anh hậu kỳ lão tổ, muốn bắt hắn toàn bộ tộc nhân sinh tế. Đó là Vong Lâm cuộc đời nguy hiểm nhất đánh một trận. Hiểm tử hoàn sinh, cuối cùng giữ được đại bộ phận tộc nhân bình an vô sự. Sau đó trong ấn tượng thứ hai khắc sâu, đó là diệt huyền chi chiến. Cùng lúc đó Luân Hồi Tông Tông chủ Thích Thiên Phương giao thủ, trọng áp dưới hỏa tuyến đột phá, thành tựu nguyên thần chi cảnh, bảo vệ phía sau sư môn kết thân người. Kế tiếp mới là Thạch Thiên Nhị Tư Không U đám người, mà ở giữ tại đối thủ trong Thái Hư Quan để cho Vong Lâm lưu ý. Cái này áo bào trắng trung niên nhân chỉ tốt ở bề ngoài Minh Hoàng một hệ đạo Pháp trong, hoặc nhiều hoặc ít xung nhập Thái Hư Quan thần thông bóng sáng. Màu đen kia đại môn nổi người chết thế giới, ngoại trừ một mảnh tính mịt bên ngoài, cùng Thái Hư Bát Trọng Thiên, Thẩm Thiên Diệu Hữu Tiên cảnh vẻ ngoài cùng loại, mà nó thúc giục hắc sắc kính quang, huyền ảo khó lường, khó có thể bắt, khó có thể miêu tả. Thì có Thái Hư Cửu Trọng Thiên, Thành Thiên Thái Hư huyền quang bóng sáng ở trong đó. Ngoài ra, cái này áo bào trắng trung niên nhân trên người còn có cái khác đủ loại, hoặc rõ ràng hoặc mơ hồ tính chất đặc biệt, hoặc làm hắn căm hận, hoặc làm hắn chán ghét, hoặc làm hắn khinh thường, đều nguyên cho hắn ngày trước trải qua đối thủ, hoặc là không thể tránh né giữ tại địch nhân, chắp vá lung tung, từng đều là vụn vặt. Cuối cùng tổng đồng hội tụ thành cái này áo bào trắng trung niên nhân hình tượng. Vong Lâm lạnh lùng nhìn Ninh Vãn Ca, Ninh Vãn Ca mơ hồ không rõ ngũ quan, mơ hồ làm một cái nhíu mày động tác. Nàng minh bạch Vong Lâm ý tứ. Đối với nàng chỗ nói, Vong Lâm tin hay không, kỳ thực quan hệ không lớn. Trọng điểm ở chỗ, nàng hiện tại đã biết rất nhiều huyền môn thiên tông nội bộ bí văn. Liên quan tới Vong Lâm vấn đề cá nhân, đều có thể trước không nói chuyện. Tông môn đệ tử gia quyến tại Doanh Châu Tiên Sơn bị bảo vệ, những người khác cũng ít nhiều có thể đoán được. Thế nhưng huyền môn thiên tông ngoại trừ Doanh Châu Tiên Sơn bên ngoài, còn nắm giữ Bồng Lai Tiên Sơn. Cái này thuộc về cơ mật trong cơ mật. Tính đến hiện nay mới thôi, chỉ có Lâm Phong sư đồ số ít mấy người cảm kích. Cự ly Doanh Hải chi tranh vừa kết thúc thời điểm, huyền môn thiên tông hiện tại chỉnh thể thực lực đã có nhảy vọt tiến bộ. Tin tức tính là để lộ, kỳ thực ảnh hưởng cũng không có trước đây nghiêm trọng như vậy. Nhưng cái này chung quy là tuyệt mật tin tức. Bản thân mưu đồ thỏa đáng giúp cho công bố, cùng bị ép công khai, là tuyệt nhiên khác biệt hai việc khác nhau. Ninh Vãn Ca cao lại nhíu mày, nói: ta vô ý cuốn tiến phân tranh, chỉ cầu thế ngoại không người quấy rối chi địa, bản thân một người an tâm tu luyện. Qua hôm nay, ta liền ly khai Doanh Hải. Vong Lâm lạnh lùng nói: những thứ kia đều có thể dung sau lại nói, trước đem ta ngũ sư để bọn họ còn tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01148. Mất tích Dương Thanh. Đối mặt lạnh đến khuôn mặt Vong Lâm, Ninh Vãn Ca ngạc nhiên: nếu không có ngươi tránh thoát xúc động mộng cảnh, ta thậm chí không ý thức được các ngươi tiến đến, càng không thể nào cướp ngươi sư đệ. bọn họ ban đầu ở nơi nào, hiện tại chắc còn ở nơi nào. Chỉ bất quá như ngươi vừa rồi một dạng, cũng rơi vào tự thân trong mộng cảnh. Uông Lâm tiến lên trước một bước, chậm rãi nói. Ta ban đầu dùng pháp lực đem ta ngũ sư để bọn họ cuốn. Trong mộng cảnh bị kia áo bào trắng trung niên nhân cướp đi. Như đây chẳng qua là tự ta tâm linh hình chiếu. Hiện tại ngũ sư để bọn họ hẳn là ngay ta pháp lực xây dựng tiểu thế giới trong. Nhưng là bây giờ tất cả mọi người mất tung ảnh. Ninh Vãn Ca lắc đầu. Ta không rõ ràng lắm bọn họ đi về phía. Mà cái này ảo cảnh trong. Chứ ngươi ra cùng đầu này tinh hồn hợp nhất cảnh giới kim sĩ đại bằng điểu. Hẳn là nữa không có người nào khác tiến đến. Long Lâm trên nét mặt lộ ra tối tăm vẻ. Tại hắn thành tựu nguyên thần sau khi. Đã nhiều năm chưa từng xuất hiện như vậy tâm tình. Hắn nhìn chằm chằm Ninh Vãn Ca thật sâu nhìn thoáng qua sau khi. Ánh mắt chuyển hướng kia thượng ở vào ngủ sâu trong kim sĩ đại bằng điểu. Quan sát nó thương thế trên người. Đầu này kim sĩ đại bằng điểu đúng là thác không đại thánh. Chỉ thấy kia vết thương hiện ra hắc sắc. Phảng phất xé rách hắc động. Lại phảng phất vô tận vực sâu. Tắm không sạch vận đục. Hắc sắc yêu lực phảng phất cắm rễ với thác không đại thánh yêu hồn cùng thân thể. Cùng bẩm sinh tới. Sẽ không dễ dàng mở rộng. Nhưng là khó có thể bị tiêu trừ. Tựa hồ sẽ đi theo hắn một sinh. Chọc sóng yêu tiến thương hắn yêu tộc là chư kiền. Long Lâm thấy trong lòng đã có số. Trong đầu nhớ lại lúc đầu bản thân đại ma phân thân. Tại hoang cổ tinh hải lúc đã từng có qua gặp mặt một lần chư kiền đại thánh. Trước đây tin tức biểu hiện. Chư kiền đại thánh vậy cũng tại thần châu hảo thổ Nam Cương khu vực. Cùng thiên lang đại thánh chờ đại yêu cùng nhau xâm nhập thần châu hảo thổ. Vì tần đế thạch vũ làm ngăn trở. Về sau chu dịch cùng bỉ ngạn kim kiều đến. Cùng đại tần hoàng triều lực lượng liên thủ. Chư kiền đại thánh cùng thiên lang đại thánh lúc này mới rời khỏi thần châu hảo thổ. Chu dịch cùng tần đế thạch vũ đám người cùng nhau truy vào thiên hoang rộng lục. Đem chư kiền đại thánh cùng thiên lang đại thánh đuổi kịp một đường bỏ chạy. Nhưng hiện tại xem ra. Chí ít chư kiền đại thánh tạm thời thoát thân. Tại trong hắc động kim bằng đại thánh đại bại thua thiệt sau khi. Thiên mị đại thánh đối nó triển khai chặn giết đồng thời. Chư kiền đại thánh cũng thống soái cái khác đại yêu đại lượng chuyển rời. Đi tới đông hải cửa vào phủ cận. Nhằm vào kim bằng đại thánh người theo đuổi triển khai công kích. Chư kiền phát ra yêu lực chi mũi tên uy lực cực đại. Bị đánh trúng người, cửu tử nhất sinh tính là may mắn bất tử thương thế triền miên, hầu như không cách nào trị hết. Ngày sau quãng đời còn lại cùng cấp tàn phế. Đây là thác không đại thánh bằng vào bản thân kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cực nhanh tránh né. Mới không có ở giữa một mũi tên. Chỉ là chảy ra. Khiến hắn còn có thể bảo lưu nhất định sức chiến đấu. Nhưng thương thế cũng để lại. Khó có thể khỏi hẳn. Long Lâm quay đầu nhìn về phía Ninh Vãn Ca trầm giọng nói. Cùng hắn cùng nhau tiến đến. Chí ít phải có một đầu sơ kiếp lịch kiếp kỳ chư kiền. Hợp nhất đầu tinh hồn hợp nhất cảnh giới toàn quy. Ninh Vãn Ca lắc đầu. Ta sau khi tỉnh lại chỉ thấy được ngươi và đầu này kim sĩ đại bằng điểu. Long Lâm nhìn nàng không nói lời nào. Một lát sau khi mới đưa tầm mắt rời. Ninh Vãn Ca rõ ràng hắn là cái không dễ tin tưởng người khác người. Tại Long Lâm trong giấc mộng, hắn thúc giục tam sinh thạch nghênh địch. Đã có Phật Đà quang ảnh xuất hiện ý đồ đoạt xá. Ninh Vãn Ca không biết tam sinh thạch cái kia tự phủ lai lịch. Nhưng nàng nhìn ra được Long Lâm một mực đề phòng cách này. Tự phủ sớm chuẩn bị kỹ càng. Đối phương không làm loạn liền thôi. Một khi thật có vấn đề, hắn có thể trong nháy mắt hóa giải. Hoàn toàn sẽ không để cho Phật Đà đạt được. Cũng sẽ không bởi vậy ảnh hưởng hắn cùng với cái khác đối thủ trong lúc đó chiến đấu. Ở nơi này thanh niên tóc trắng trong lòng. Ngoại trừ rất ít người bên ngoài. Đối với đại đa số người. Đều thận trọng thái độ. Sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Trong giấc mộng Phật Đà tác loạn, lưu, tự phủ ngầm có ý cơ quan. Đó là hắn loại tâm tính này hình chiếu chiếu giỏi. không Phật môn tu sĩ trong. Uông Lâm đối với Phật môn đạo thống lý giải. Trong thiên hạ ít có người cùng. Đồng môn trong cũng chỉ có Chu Dịch có thể cùng chi đánh đồng. Nghiêm chỉnh mà nói. Phật tổ cùng hắn chấm dứt nhân quả chi đạo thăng hoa hoàn thiện thiện nhân. Tự nhiên là thiện quả. Mà không sẽ lấy hậu quả xấu chấm dứt thiện nhân. Do đó kết làm mới ác nhân. Tại Uông Lâm xem ra. Cái này cũng không phù hợp Phật tổ ý nghĩ. Nhưng ở Uông Lâm đáy lòng chỗ sâu nhất. Thủy Trung đối Lâm Phong cùng số ít người ở ngoài cách khác toàn bộ ngoại lai giả. Bảo trì cẩn thận cùng cảnh giới thái độ. Cho nên tại trong mộng cảnh trực quan thể hiện đi ra, hơn nữa có vẻ gì thường giản đơn thô bạo. Làm Uông Lâm tự trong giấc mộng tránh thoát, tỉ mỉ nghĩ đến, cũng biết nghĩ có vài phần hoang đường. Dù cho trong hiện thực, Phật tổ thật để lại ám chụp, cũng sẽ không là như vậy mù quáng mà thô lậu dẫn phát. Như vậy khẩn cấp, không hề nguyên do. Chi sở dĩ như vậy đơn sơ, là bởi vì trong giấc mộng trực quan hiện ra. Bản thân không biết tự hỏi có hay không hợp lý. Giống như kia áo bào trắng trung niên nhân rất nhiều không hợp lý cử động một dạng. Cũng đang bởi vậy, khiến Uông Lâm trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nặng. Dần dần cảm thấy, hết thảy đều là hư ảo, cũng không phải là hiện thực. Từ góc độ này tới nói, cũng mặt bên ấm chứng mộng cảnh cũng không phải là Ninh Vãn Ca chủ quan sáng tạo. Trong đó chi tiết an bài bố trí, cũng không nàng thiết lập kế. Bằng không không biết có vẻ như vậy sơ cứng thô lậu. Đương nhiên, nếu như đây là Ninh Vãn Ca cố ý vi chi kia lại là một chuyện khác. Uông Lâm đi tới trong ngủ mê thác không đại thánh trước mặt. Không có tỉnh lại hắn. Mà là tiện tay chỉ điểm một chút tại hắn đầu lâu thượng. Theo Uông Lâm pháp lực tác dụng. Thác không đại thánh đột nhiên hé miệng tới. Phun ra một đạo màu tím ánh sáng. Cũng một quả phảng phất nhẫn sáng dấp đồ vật. Biểu hiện mặt tuyên khắc đến phức tạp văn lộ. Chỉ là kia cũng không phải là chân thật vật phẩm. Mà là tử quang ngưng kết thành hình ảnh. Theo cái này nhẫn quang ảnh xuất hiện tử quang càng phát ra nồng nặc. Thẳng đến đầy giấy toàn bộ ảo cảnh hư không. Nơi này là ngươi địa phương, ngươi cũng có thể cách làm. Uông Lâm nhìn về phía Ninh Vãn Ca, lặng lặng nói. Ninh Vãn Ca nói. Ta đối với lần này yêu. Cùng chiếc nhẫn này. Đều không có hứng thú gì. Có thể đều về ngươi. Nhưng ta quả thực cũng nghĩ biết. Là ai vào ta chỗ này. Mang đi ngươi đồng môn. Nàng xem Uông Lâm liếc mắt. Nếu như bọn họ thật là bị người mang đi nói. Nàng tuy rằng tính cách bình thản thế nhưng cũng không phải u mê người. Uông Lâm lạnh đến khuôn mặt. Không nói gì. Song trường hợp lại. Tử quang trong dần dần có quang ảnh chớp động. Đã thấy có bóng người chợt lóe lên. Thế nhưng nhìn không rõ lắm. Quang ảnh dần dần rõ ràng. Chỉ thấy Uông Lâm cùng Thác Không Đại Thánh đều mấp máy hai mắt. Phảng phất rơi vào trong giấc ngủ say. Mà bên kia hỗn độn trong cũng có một người chính nghiêng người ngủ say. Cũng Ninh Vãn Ca. Mà ở lúc này có một nhìn không rõ lắm bóng dáng xuất hiện. Hai tay duỗi một cái. Từ Uông Lâm cùng Thác Không Đại Thánh chỗ đó cắt thu một đoàn mây mù đi ra. Từ Uông Lâm chỗ đó thu mây mù. Mặt trong ngơ ngơ hồ hồ. Loáng thoáng có thể thấy được một đám nhân ảnh. Mà từ Thác Không Đại Thánh chỗ đó thu trong mây mù. Thì mơ hồ có thể thấy một quả nhẫn. Đúng là lúc này Uông Lâm cùng Ninh Vãn Ca trước mặt quang ảnh biến thành nhẫn đầu nguồn. Sau đó, người này lập tức biến mất, vô tung vô ảnh. Ninh Vãn Ca trên mặt lộ ra ngoài ý muốn vẻ. Dĩ nhiên thật còn có những người khác đã tới. Uông Lâm trầm giọng hỏi. Không có công kích ngươi còn có thể lý giải. Không có công kích ta và Thác Không Kim Bằng. Có hay không bởi vì chúng ta rơi vào ngươi trong giấc mộng. Nhưng nếu như trong thực tế gặp công kích, sẽ dùng chúng ta thức tỉnh. Ninh Vãn Ca đáp. Không sai. Đây là ta trong lúc vô ý thành lập mộng cảnh không gian. Không có ý định đả thương người. Cho nên một khi gặp công kích, các ngươi sẽ gặp tỉnh lại. Nhưng trong giấc mộng nếu như các ngươi chết vào bản thân đăm chiêu làm mộng, như vậy sẽ gặp thật phản hồi đến trong hiện thực tới. tại ta ngủ say tu luyện trong lúc. Đây không phải là ta có thể khống chế. Uông Lâm nhìn chằm chằm quang ảnh hình ảnh, trầm ngâm nói. Còn là thấy không rõ tướng mạo. Hai tay hắn pháp quyết tái biến. Quang ảnh hình ảnh tiêu thất. Tại chỗ chỉ còn một quả nhẫn quang ảnh. Uông Lâm đưa tay ở phía trên một điểm. Nhẫn bắn ra thẳng tắp sáng. Chiếu hướng phương xa. Phảng phất làm người chỉ rõ con đường đi về phía. Ninh Vãn Ca nhìn một màn này, âm thầm gật đầu. Không đề cập tới hắn cùng với người tranh đấu. Thần thông thủ đoạn sắc bén khốc liệt. Tại những phương diện khác, cũng có chút thần diệu. Chỉ là cũng không biết. Bị hắn tôn sùng là thần nhân sư phụ. Vị kia huyền môn chi chủ lại là thế nào cao minh. Ninh Vãn Ca không biết Uông Lâm suy nghĩ trong lòng. Nhưng nàng có thể thấy Uông Lâm mộng cảnh nội dung. Mà trong giấc mộng cố sự, thì phản ánh Uông Lâm rất nhiều ở sâu trong nội tâm nghĩ cách. Nói ví dụ, kỳ sư Lâm Phong đột nhiên cắt đứt liên lạc. Không có tin tức. Cái này biểu hiện rõ trước đây từng có cùng loại sự tình phát sinh. Cho nên cho Uông Lâm để lại khắc sâu ấn tượng. Nhưng là từ mới đến cuối cùng, Uông Lâm cũng không có lo lắng qua Lâm Phong an nguy. Cũng không phải là hắn không lo lắng sầu lo. Mà là hắn nghĩ không có gì có thể lo lắng sầu lo. Ở trong mắt hắn, sư phụ Lâm Phong chính là vô địch. Dù cho hiện tại chặt đứt tin tức, sau này cũng tất nhiên sẽ trở lại trước mặt bọn họ. Trong mộng cảnh xuất hiện như vậy một cái tình cảnh, rồi lại phản ánh ra Uông Lâm một cái khác tính chất đặc biệt. Đó chính là độc lập. Hắn kính trọng mình sư phụ, nhưng là lại không có ý định một mực ỷ lại nhờ bao che với nó cánh chim dưới, mà là hy vọng có thể lấy bản thân lực lượng giải quyết sự tình. Càng sư phụ phân ưu, cho nên phản ánh tại trong giấc mộng bối cảnh tình huống đó là có chuyện xảy ra, sư phụ có việc không ở không cách nào phân thân xử lý, mà hắn nên vì sư phụ phân ưu. Mặc dù đối với đại đa số người báo lấy thận trọng thái độ, nhưng đối với một ít người Uông Lâm nhưng thủy chung tín nhiệm. Giống như là khi hắn biết được Tiêu Diễm đã đến Doanh Châu Tiên Sơn sau khi liền triệt để yên lòng. Dù cho cha mẹ hắn tộc là ở chỗ này, hắn cũng tin tưởng vững chắc. Hắn đại sư huyên Tiêu Diễm nhất định có thể giải quyết địch nhân. Mà hắn tự thân thì trực diện uy hiếp lớn hơn nữa, có rất nhiều pháp bảo tùy thân áo bào trắng trung niên nhân bản tôn. Uông Lâm tin tưởng Tiêu Diễm, mà chính hắn nguyện ý vì sư môn đi đối mặt nguy hiểm lớn hơn nữa địch nhân. Địch nhân cường đại, cũng không khiến cho hắn sợ hãi. Thú vị người, Ninh Vãn Ca nhìn Uông Lâm cách làm. Chỉ thấy kia kéo dài hướng phương xa con đường đột nhiên biến đổi. Phần cuối chỗ phảng phất xuất hiện một tòa ảo cảnh. Ảo cảnh trong có bóng người lay động. Truyền ra một thanh âm. A, bị các ngươi phát giác sao? Thanh âm kia mơ hồ không rõ, khó có thể phân rõ là nam hay nữ, khi thì tục tằng, khi thì lanh lảnh. Uông Lâm hờ hứng không nói, tiếp tục cách làm, muốn tập trung đối phương vị trí, truy tra nó hành tung. Đối phương tựa hồ cũng không sốt ruột, trái lại hướng về phía Ninh Vãn Ca nói. Mộng tiên, không gì hơn cái này mà thôi, ta vào ngươi mộng cảnh, như lấy đồ trong túi mà thôi. Ninh Vãn Ca cũng không buồn bực, lặng lặng nói. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cái này không có gì thần kỳ. Ta cũng không cho là ta mộng đạo không người có thể phá. Người nọ ha hả cười nói. Ngươi trái lại tính tình rất nhạt bạc, nhưng ngươi đối mọi chuyện đều là như vậy thờ ơ sao? Ninh Vãn Ca nghe vậy, chân mày nhất thời hơi hơi nhíu lên. Ngươi ý muốn như thế nào? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01149. Tựa như ảo mộng. Ninh Vãn Ca nhìn chằm chằm kia mơ hồ quang ảnh người trong ảnh. Nàng tự thân hỗn độn không rõ, ngũ quang thập sắc, khó có thể minh xác nhận bên ngoài mặt thượng. Mơ hồ có thể thấy được vẻ ngưng trọng. Đối phương nhàn nhạt nói. Ngươi không phải là vẫn muốn biết quá khứ bản thân sao? Muốn biết 4.000 năm trước, chính ngươi hoàn toàn quên lãng đã qua. Ninh Vãn Ca trong đôi mắt hào quang tăng vọt, chăm chú nhìn kia đoàn quang ảnh. Uông Lâm trên mặt cũng ít thấy lộ ra ngoài ý muốn vẻ ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía Ninh Vãn Ca. Đến rồi Ninh Vãn Ca như vậy tu vi, nguyên thần cường đại, thần hồn sáng rực, đi qua làm trải qua toàn bộ sự, đều ở nắm giữ. Bình thường không nghĩ, chẳng qua là không dùng được mà thôi. Một khi có cần, trong nháy mắt liền có thể từ tự thân ký ức ở chỗ sâu trong tìm được cần toàn bộ tin tức. Nhưng theo người nọ chỗ nói, Ninh Vãn Ca không có bản thân 4.000 năm trước ký ức. 4.000 năm trước là nàng ký ức một cái điểm tạm dừng. Từ nay về sau cái này 4.000 năm qua làm sao sinh hoạt, tu luyện như thế nào, nàng có thể rõ ràng nhớ được. Thế nhưng 4.000 năm trước sự tình nhưng không có bất kỳ ấn tượng. Thần hồn kịch liệt bị thương, hơn nữa phải là khó có thể bù đắp bị thương, mới có khả năng tạo thành kết quả này. Thế nhưng hy vọng cũng rất xa vời. Uông Lâm trong lòng suy tư về Ninh Vãn Ca lấy mộng nhập đạo, có thể với chút bất chi bất giác làm hắn người rơi vào trong mộng cảnh ngủ say. Minh biện thật giả, hư thực chi biến ảo, tự thân mạnh nhất một điểm phải là thần hồn. Tại đây một điểm thượng, theo lý thuyết hẳn là so cùng cảnh giới những tu sĩ khác càng cường đại hơn mới đúng. Nhưng ở trên người nàng dĩ nhiên gặp phải mất ức tình huống, điều này làm cho Uông Lâm cũng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Ninh Vãn Ca lúc này cũng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Uông Lâm. Nàng quanh thân trên dưới quang huy chớp động, từng đạo pháp lực khí tức truyền bá ra, thân thể trở nên càng thêm hư ảo, hình thể khó có thể phân rõ, bàng như mây sương. Bản thân thiếu sót 4.000 năm trước ký ức, đây là tuyệt mật việc, theo lý thuyết không nên có những người khác biết mới đúng. Ninh Vãn Ca là xây dựng mộng cảnh ảo giác mọi người tông sư. Dưới loại tình huống này, phản ứng đầu tiên chính là kiểm tra bản thân có hay không rơi vào Uông Lâm hư thực biến ảo phương pháp trong. Cũng tựa như Uông Lâm một dạng, do tự thân đăm chiêu suy nghĩ, cấu tạo thành cái kia quang ảnh trong thân phận không rõ người. Cho nên mới phải biết vốn chỉ có mình mới biết bí mật. Nhưng Ninh Vãn Ca kiểm tra qua sau, lại không có thu hoạch gì. Nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía kia đoàn quang ảnh, nếu như không phải là nàng rơi vào trong ảo cảnh. Như vậy cũng chỉ có một giải thích. Đối phương tại 4.000 năm trước liền cùng nàng tiếp xúc qua, đồng thời đã lặng lặng quan sát qua nàng tương đối dài thời gian. Ninh Vãn Ca trời sinh tính đạm mạc, đối tuyệt đại đa số sự tình cũng không quan tâm. Nhưng có một việc lại làm cho nàng cực kỳ lưu ý. Đó chính là nàng 4.000 năm trước thiếu sót đi qua. Nàng rốt cuộc là ai? Ra sao lai lịch? Đi qua nhận thức người nào? Đã từng muốn làm gì sự? Tại sao phải biến thành như vậy? Rất nhiều nghi vấn tại khốn nhiễu nàng. Ninh Vãn Ca một chữ một cách hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Đối phương khẽ cười một tiếng cũng không trả lời nữa, xoay người rời đi. Mà Ninh Vãn Ca bên cạnh Uông Lâm thì bỗng nhiên một kích trường, trước mắt quang ảnh biến thành con đường dần dần ngưng thật thành. Uông Lâm tay một chiêu, còn ở trong ngủ mê thác không đại thánh liền rơi xuống trên tay hắn, bị hắn mang theo hướng về phương xa đuổi theo. Ninh Vãn Ca trầm mặt một chút sau khi cũng phi thân lên ra ảo cảnh theo Uông Lâm đang hướng về phương xa đuổi theo. Đi trên đường, Uông Lâm quay đầu nhìn nàng một cái. Ngươi nói ta sư để bọn họ hiện tại hẳn là vẫn đang ngủ say chưa tỉnh. Ninh Vãn Ca đáp. Nếu như không có những người khác cố ý đưa bọn họ tỉnh lại, lấy bọn họ tu vi, hẳn là vẫn đang ngủ say. Nàng lập tức hiểu Uông Lâm ý tứ. Uông Lâm thấy nàng tầm mắt nhìn sang, liền gật đầu. Ngươi có thể không thông qua liên hệ ta sư để bọn họ mộng cảnh, do đó xác định bản thân bọn họ vị trí. Ta hiện tại muốn tìm người nọ, trong tay tin tức vẫn đang có hạn. Ninh Vãn Ca ánh mắt hơi hơi khép kín một chút, sau đó lắc đầu. Không cảm giác được, bọn họ khả năng đã bị người nọ tỉnh lại. Nàng xem Uông Lâm liếc mắt, để lại nửa câu sau nói chưa nói. Đó chính là Dương Thanh đám người nếu như đã tử vong, nàng kia đồng dạng không cách nào tiến nhập nó mộng cảnh. Long Lâm gật đầu, không nói gì, một đường phi độn đi trước. Hắn mắt trái trong chớp động quang huy mơ hồ có thể thấy được một tòa tiên sơn, cũng Doanh Châu tiên sơn dáng dấp. Mượn này tiện lợi, Doanh Hải trong đại đa số ảo cảnh đều đối với hắn vô hiệu. Vừa rồi chiến sự đều là hư ảo. Lâm Phong tự nhiên không có chặt đứt tin tức. Tiêu Diễm cũng không có tiến đến Doanh Hải. Tòa trấn Doanh Châu tiên sơn. Long Lâm không có vội vã liên hệ bọn họ, mà là vẫn đang tự mình một người men theo đầu mối. Tại Doanh Hải trong truy kích địch nhân, Ninh Vãn Ca đã ở cách làm. Doanh Hải trong với nàng mà nói như cá gặp nước. Toàn bộ thiên nguyên đại thế giới, nàng là đều biết mấy cái không sợ hãi Doanh Hải tuyệt đại đa số hoàn cảnh cường giả. Đối với những tu sĩ khác hoặc là đại yêu mà nói, nơi trốn nguy hiểm, từng bước kinh tâm Doanh Hải, cũng nhạc thổ. Từng đạo mây khói từ trong tay nàng bay ra, dung nhập Doanh Hải bầu trời bản thân mây khói trong. Những này mây khói tại hai người sở hành trên đường không ngừng dây dưa. Có thể dùng đường nhỏ bản thân càng phát ra rõ ràng sáng tỏ, càng phát ra vững chắc. Hai người một đường chạy vội, trải qua dài dằng dặc thời gian truy đuổi. Rốt cuộc tại một mảnh hải vực bầu trời đem người nọ chặn đứng. Xuất hiện ở Long Lâm cùng Ninh Vãn Ca người trước mặt. Cũng cả người đến cho bố y bào. Thoạt nhìn bình thường không có gì lạ người. Chỉ là nó mặt phảng phất bao phủ tại một tầng khói mù dưới. Nhìn không rõ lắm. Ninh Vãn Ca thấy đối phương bộ dáng này chân mày càng là túc chặt. Ngươi rốt cuộc là người nào? Kia người áo xám nở nụ cười một tiếng. Tốc độ cũng không phải chậm. Long Lâm lạnh giọng nói. Đồ vật cùng người lưu lại. Người áo xám cười nói. Nên ta đối với ngươi nói. Ngoan ngoãn đừng động. Bằng không ngươi đồng môn tính mệnh khó bảo toàn. Đừng quên. Bọn họ tại trên tay ta. Long Lâm bình tĩnh nói. Ta cũng không bị người uy hiếp. Người áo xám không thèm để ý nói. Đó chính là ngươi đem ngươi sư để cùng đồng môn hại chết. Long Lâm lắc đầu. Chịu ngươi uy hiếp. Chỉ biết tạo thành tổn thất lớn hơn, ta tình nguyện giết ngươi vì ta ngũ sư để cùng hậu bối báo thù. Dương Thanh đám người an nguy. Hắn cực kỳ coi trọng. Nhưng sẽ không để cho hắn mất đi tối thiểu bình tĩnh cùng sức phán đoán. Thỏa hiệp kết quả có thể là cứu người người cùng bị bắt giữ người song song gặp nạn. Hơn nữa quyền chủ động không công chắp tay nhường cho người. Không thỏa hiệp. Dù cho phát sinh tình huống xấu nhất. Cũng có thể sau đó báo thù. Mặc dù sau khi muốn hắn cho Dương Thanh đám người bồi mệnh, hắn cũng muốn bảo đảm có cái này đầu sỏ gây nên cho mọi người đệm quan tài đáy. Đối với có vài người tới nói, hoặc là tâm tồn may mắn không đành lòng, hoặc là bản thân không chịu nổi kia thật lớn phụ tội cảm cùng trách nhiệm. Nhưng đây hết thảy đối với Long Lâm tới nói cũng không tồn tại. Hắn tâm cảnh đủ để thừa nhận bi kịch mang đến cực khổ cùng dày vò. Đủ để thừa nhận kia trầm trọng đến làm người ta hít thở không thông hắc ám cùng phụ tội cảm. Long Lâm trong lòng. Không có may mắn chi tâm. Không có thỏa hiệp chi tâm. Hắn tin tưởng vững chắc. Tranh thủ đem quyền chủ động khống chế tại trong tay mình. Mới nhất khả năng bảo đảm Dương Thanh đám người an toàn. Ngươi hướng đối thủ bại lộ ngươi uy hiếp. Bại lộ trong lòng ngươi quá mức lưu ý đồ vật. Đối thủ mới càng sẽ không có sợ hãi. Mới càng sẽ đặc biệt nhằm vào ngươi uy hiếp công kích. Không kiêng nể gì cả. Kia người áo xám cười nói. Long Lâm. Huyền môn chi chủ Lâm Phong ngồi xuống đệ tử thứ ba. Thế nhân đều nói ngươi lạnh lùng vô tình. Khốc liệt thích giết chóc. Nhưng ta lại biết. Ngươi cũng không phải là người vô tình. Cha mẹ ngươi thân tộc. Đối với ngươi ăn sư, ngươi đồng môn sư huynh đệ, ngươi rất lưu ý. Không chỉ là Ninh Vãn Ca, đối với ngươi, ta cũng đã quan sát đã lâu. Ta không biết nhìn lầm. Ngươi rất lưu ý ngươi sư đệ cùng môn nhân. Người áo xám nói, có điều cố kỵ thủy chung là ngươi, mà không phải ta. Ta tính là không cầm bọn họ làm con tin, làm cho ngươi mặt đưa bọn họ giết. Nhất định có thể đưa đến dao động ngươi tâm cảnh tác dụng. Cừu hận cùng tức giận có thể để cho ngươi càng thêm hung thần. nhưng là sẽ làm ngươi mất đi bình tĩnh thong dong. Nhất là toàn bộ vừa phát sinh trước mắt, càng là sẽ sản sinh tác dụng trọng yếu. Với ta mà nói, giết bọn họ cũng vẫn là có giá trị. Long Lâm lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì, trong hai mắt hàn quang lạnh thấu xương. Kia người áo xám đang muốn nói chuyện, đột nhiên thân thể hơi hơi chấn động một cái. Từng vòng hào quang lấy hắn làm trung tâm, hướng về chu vi khuyết tán. Xung quanh thiên địa trong giây lát thay đổi dáng dấp. Nhìn phía phương xa, vẫn đang vừa rồi ba người nghỉ chân chỗ doanh hải hư không. Nhưng gần bên cũng đã tuyệt nhiên khác biệt. Vốn nên cùng hắn mặt đối mặt đứng thẳng Long Lâm cùng Ninh Vãn Ca đều không thấy bóng sáng. Mà ở cái này người áo xám đều ở gang tấc chỗ. Long Lâm chính lạnh lùng nhìn hắn. Một bàn tay đưa đến trước ngực hắn. Nơi lòng bàn tay hắc sắc mây trôi lóng lánh. Đang từ cái này người áo xám trong cơ thể mạnh mẽ hút ra hai cái khối không khí. Một cái khối không khí người trong ảnh lắc lư, một cái khác khối không khí trong thì mơ hồ có thể thấy được một quả nhẫn. Ninh Vãn Ca liền đứng ở Long Lâm bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh. Tuy rằng ở đây rời xa ta trước khi ở lại ảo cảnh, nhưng này trong ta dù sao an cư hồi lâu, tính là thay đổi địa phương. Chỉ cần không ra doanh hải, ta vẫn đang có thể tiếp dẫn ảo cảnh chi lực. Cái kia ảo cảnh trên cơ bản đã bị ta luyện hóa đến rồi tự thân thần thông pháp lực trong. Đều là cùng cái này ảo cảnh tương hợp. Ta chủ động thúc dục u mộng huyễn giới chi lực. Cùng lúc tu luyện vô tâm thúc dục triển khai. Thần thông uy lực thì tuyệt nhiên khác biệt. Ngươi có thể phát hiện thực tại bất phàm, nhưng cũng tiếc vì lúc đã tối. Long Lâm ngón tay thượng xuất hiện một điểm màu sắc rực rỡ hào quang, hướng về người áo xám mơ hồ không rõ mặt điểm đi qua. Khiến chúng ta nhìn ngươi là ai a? Hào quang có thể đạt được chỗ. Người áo xám mặt thượng bao phủ mây khói dần dần tán đi. Lộ ra một trương tươi mát tú lệ dung nhan. Cũng một thanh niên nữ tử. Nhưng nhìn thanh cô gái này tướng mạo sau khi Ninh Vãn Ca toàn thân đại chấn trợn mắt hốc mồm. Vị này thần thông pháp lực cao cường tán tu đại năng, dĩ nhiên hoàn toàn rơi vào một loại thất thần trạng thái. Nàng trên người mình đủ mọi màu sắc duyên dáng quang huy. Tại nàng thất thần dưới tình huống, không khác ngoài giữa tàn ra. Dần dần lộ ra cụ thể thân hình. Cũng cả người đến bạch sắc cung trang thanh tú nữ tử. Chỉ là quần áo bạch y Ninh Vãn Ca. Thứ năm quan bên ngoài. Bất ngờ cùng trước mắt cái này áo xám nữ tử giống nhau như đúc. Ninh Vãn Ca trong hai mắt xuất hiện mê man hỗn loạn vẻ. Nghĩ muốn mở miệng nói chuyện, lại một chữ cũng nói không nên lời. Mà vốn nên nhân cơ hội này làm khó dễ áo xám nữ tử, nhưng không có triển khai bất kỳ phản kích, cũng không có bất kỳ động tác gì, không nói được lời nào. Cả người phảng phất biến thành tượng đất thông thường. Sau đó cứ như vậy dần dần tại trong hư không nghiền nát, hóa thành hư không. Ninh Vãn Ca vẻ sợ hãi mà kinh, lại quay đầu xem, chỉ thấy trước mắt thiên địa hư không cũng bắt đầu dần dần nghiền nát. Nghiền nát thiên địa ở ngoài, đã có một cái khác Long Lâm tại nàng xuất hiện trước mặt, thần sắc bình thản thản nhiên, ngồi xếp bằng, đang lặng lặng nhìn nàng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01150. Khó phân thiệt giả. Phía trên đỉnh đầu doanh hải hư không tại nghiền nát, dưới chân biển rộng tại nghiền nát, xung quanh thân thể xoay quanh bạch sắc mây khói đã ở toái diệt. Quay đầu nhìn lại, bên cạnh Long Lâm giờ khắc này cũng biến thành liền không biểu tình, thân hình đồng dạng trở nên hư ảo, bàng như ảo ảnh trong mơ. Dần dần vỡ vụn ra. Ninh Vãn Ca nhìn đây hết thảy, hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm lại bản thân hai mắt. Khi nàng nữa mở mắt ra lúc, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Thân ở chi địa vẫn đang tại doanh hải, lại cũng không phải vừa rồi đuổi kịp kia áo xám nữ tử chỗ tại phương vị, mà là vẫn đang đưa thân vào ngay từ đầu sở tại phương. Chỉ là nàng luôn luôn dùng để ở lại ảo cảnh, lúc này thay đổi dáng dấp, để cho nàng khó có thể phân biệt. Hết thảy đều trở nên mông lung, khó có thể công nhận. Ninh Vãn Ca có thể rõ ràng cảm thấy mình thị giác, thính giác chờ ngũ giác, thậm chí còn thần thức ba động đều trở nên suy yếu, phảng phất bị vật gì vậy ngăn chặn. Bản thân phảng phất ngâm tại trong nước, trước mắt một mảnh hắc bạch, không có màu sắc, không có thanh âm, cùng không gian trong lúc đó tiếp xúc, cũng không có rõ ràng xúc cảm. Ninh Vãn Ca tại Doanh Hải ẩn cư nhiều năm, cùng thế không tranh. Doanh Hải ba núi xuất thế, nàng cũng không tham dự. Nhưng liên quan tới Doanh Hải rất nhiều chuyện, nàng đều có điều nghe thấy. Đây là Doanh Châu Tiên Sơn vô danh cổ trận trận pháp chi lực. Lúc này nàng trong lòng bừng tỉnh, xoay người nhìn lại, chỉ thấy cả người đến thanh niên áo tím chính khoanh chân ngồi ở một bên, ánh mắt yên tĩnh nhìn nàng. Đúng là Long Lâm. Long Lâm khoanh chân cố định, hai tay đặt ngang ở đầu gối đầu, một đầu tóc bạc ở sau lưng rối tung ra. Nhìn trước mặt một thân bạch sắc cung trang, thanh tú thanh nhã Ninh Vãn Ca. Ninh Vãn Ca cũng không có nổi giận, cả người khí chất cao hoa, vẫn đang đạm bạc bình thản. Nàng chỉ là mang trên mặt vài phần quái dị chi tình, hơi hơi bên đầu quan sát Long Lâm. Vừa mới đó là ngươi pháp thuật? Long Lâm gật đầu. Không sai. Ninh Vãn Ca nhẹ nhàng cau lại nhíu mày. Ngươi làm sao đem ta đưa Doanh Châu Tiên Sơn đây? Cũng là ngươi thao túng Doanh Châu Tiên Sơn đi tới nơi này, phát hiện mình bị Doanh Châu Tiên Sơn vô danh cổ trận chi lực bao phủ. Ninh Vãn Ca liền không kỳ quái tại sao mình ngay từ đầu hoài nghi hết thảy đều là ảo cảnh lúc nếm thử phá giải lại không có thể thành công. Nàng và Long Lâm tại thật giả hư thực biến ảo chi đạo thượng thành tựu, trên cơ bản tại cùng một tầng thứ. Thật nếu nói, nàng khả năng còn muốn càng tốt hơn. Cho nên trước khi nàng vô tâm trong xây dựng u mộng huyễn giới, cùng Doanh Hải vốn có ảo cảnh kết hợp sau, vô ý thức dưới tình huống mượn địa lợi ưu thế, cũng có thể phốn Long Lâm hồi lâu. Thế nhưng Long Lâm vừa rồi ảo cảnh, ngoại trừ tự thân thần thông pháp lực bên ngoài, còn lấy Doanh Châu Tiên Sơn vô danh cổ trận chi lực ràng buộc nàng thần hồn, đồng thời cách trở nàng và dưới chân cái này ảo cảnh trong lúc đó liên hệ. Giữa song phương địa lợi ưu thế không chỉ có nghịch chuyển tại thần thông pháp lực thượng, nàng cũng lọt vào suy yếu. Quan trọng hơn là Long Lâm phá giải nàng pháp thuật đồng thời có thể dùng u mộng huyễn giới pháp thuật chi lực cũng cùng cổ trận chi lực dung hợp, phản tác dụng tại trên người nàng. Ninh Vãn Ca gần như cóng sắn cắn gà nhà, thế cho nên không cảm giác chút nào giữa liền Long Lâm đạo nhi. Nhưng những này Ninh Vãn Ca còn có thể tiếp thu. Nàng chỉ là kỳ quái, Long Lâm làm sao mang nàng tới Doanh Châu Tiên Sơn tới. Doanh Châu Tiên Sơn vốn là cách nơi này rất gần. Ninh Vãn Ca hỏi. Long Lâm thần sắc bình thản, khó có được kiên trì lắc đầu nói. Cũng không phải là như vậy. Chúng ta bây giờ thân ở ngươi ở ảo cảnh cũng không có di động. Là ta mượn gia sư lưu bảo vật, tiếp dẫn Doanh Châu Tiên Sơn cổ trận chi lực đến nơi đây. Hắn mở ra tay, chỉ thấy lòng bàn tay có một chút đá vụn, tựa hồ là một khối tinh thạch vỡ vụn ra dáng dấp. Ninh Vãn Ca gật đầu. Từ ta trợn mắt sau khi thấy ngươi đệ nhất khoảnh khắc, ta đã đưa thân vào ngươi pháp thuật trong. Long Lâm nhàn nhạt nói. Không sai. Cũng không phải là ngươi cởi ra pháp thuật, khiến ta từ trong ngủ mê thức tỉnh, mà là ta bản thân từ ngươi mộng cảnh chi đạo trong tỉnh dậy. Long Lâm ngồi đàng hoàng ở địa, lúc này đứng dậy, chắp hai tay sau lưng ở sau lưng, nhìn Ninh Vãn Ca. Ta từ ngươi mộng cảnh chi đạo trong tỉnh lại, ngươi cũng lập tức từ tựa như nhập định tựa như ngủ say tu luyện trong trạng thái thức tỉnh. Nhưng ngay một sát na này giữa trong thời gian, ta triển khai ta thần thông pháp thuật. Ninh Vãn Ca hơi hơi ngửa đầu. Ngươi cách này ảo cảnh, dĩ nhiên bắn ngược xung hợp ta u mộng huyễn giới, làm người ta tự thân suy nghĩ trong lòng, giúp cho hình chiếu chiếu rọi. Ảo cảnh trong từng trải, hình chiếu ra nàng ở sâu trong nội tâm một mực lo lắng việc. Đó chính là nàng mất đi ký ức, nàng xuất thân lai lịch, nàng quên lãng đã qua. biết được Thác Không Đại Thánh cùng Dương Thanh đám người tồn tại, thì nguyên nơi này trước bọn họ cũng rơi vào Ninh Vãn Ca u mộng huyễn giới. Tuy rằng lúc đó Ninh Vãn Ca bản thân không có phát hiện, nhưng ở thức tỉnh trước mắt vẫn đang sẽ có phản hồi. Long Lâm lúc này nói, nhưng kết quả cuối cùng, ngoài ta ngoài dự liệu, hắn bài trừ Ninh Vãn Ca u mộng huyễn giới, đồng thời đem điều này ảo cảnh kết hợp tự thân thần thông pháp môn cùng Doanh Châu Tiên Sơn thiên địa cổ trận chi lực, ngược thực hiện với Ninh Vãn Ca trên người, cũng có chút ngoài hắn dự liệu. Nhưng hắn không có bỏ dở, nghĩ đơn giản xác định Ninh Vãn Ca thân phận cùng ý đồ đến, bài trừ Ninh Vãn Ca u mộng ảo cảnh. Nhìn thấy Ninh Vãn Ca trong nháy mắt, Long Lâm đã cảm thấy trước khi lầm vào ảo cảnh cũng không phải là Ninh Vãn Ca cố ý gây nên. Long Lâm thủ đoạn tuy rằng khốc liệt, đối địch từ trước đến nay không lưu người sống, nhưng địch bạn khó phân biệt thời điểm, hắn cũng sẽ không mù quáng hạ sát thủ. Chỉ bất quá cấp bậc cao nhất đề phòng cảnh giác ít không thể thiếu. Hơn nữa, hắn cũng muốn phòng bị bản thân đối Ninh Vãn Ca thủ đoạn phán đoán có sai lầm. Nếu là Ninh Vãn Ca cố ý gây nên, mà có thể giấu riêng được hắn cảm nhận, kia nó sắp tâm cùng năng lực liền đều cực kỳ nguy hiểm. Đủ loại từng trải biểu hiện rõ, Ninh Vãn Ca quả thực không có địch ý, trước khi toàn bộ càng nhiều là ngoài ý muốn. Người con gái trước mắt này, ngoại trừ liên quan tới bản thân thân phận tìm kiếm bên ngoài, đối sự tình bên cạnh, cơ bản cũng không thế nào để ở trong lòng. Tính tình sơ tán hết sức. Hơn nữa một thân khoan dung, tâm địa thậm chí có chút mềm mại. Tại nó tâm cảnh hình chiếu ảo giác trong, Long Lâm bình an cứu trở về Dương Thanh đám người. Không có người nào hao tổn, không có xuất hiện bất kỳ hy sinh. Đối với cái kia người áo bào cho, cũng nhiều hơn là tìm tòi nghiên cứu nó thân phận, mà không phải là chém giết. Vừa rồi trong giấc mộng người áo xám, cũng không phải là Long Lâm thiết kế, mà là tựa như u mộng huyễn giới trong áo bào trắng người nguyên cho hắn tự thân. Cái kia người áo bào cho cũng là Ninh Vãn Ca trong lòng mình đối thủ hình chiếu. Sau cùng một màn kia đồng dạng ngoài Long Lâm ngoài dự liệu. Kia phảng phất là chôn sâu với Ninh Vãn Ca trong lòng chỗ sâu nhất. Ngay cả chính nàng cũng không có phát giác, hoặc là thủy chung vô ý thức lảng tránh tồn tại. Nhưng ở cái này ảo cảnh trong, thành công chiếu rọi đi ra. Nhưng bởi vì quá mức đột nhiên, ngược lại cùng Ninh Vãn Ca nhất quán tới nay tâm cảnh sản sinh xung đột. Ảo cảnh không cách nào đối Ninh Vãn Ca đột biến tâm cảnh dành cho hợp lý đáp lại. Ngay sau đó cũng để cho Ninh Vãn Ca thoáng cái từ ảo cảnh trong thức tỉnh. Cái kia người áo xám tồn tại kỳ thực cũng đang ám chỉ Ninh Vãn Ca cho tới nay nghi vấn. Nàng một mực làm tìm kiếm thiếu sót ký ức, cũng không phải là song bào thai tỉ muội một loại sự tình. Cái kia người áo xám là ám chỉ Ninh Vãn Ca bản thân. Nàng đối thủ lớn nhất là chính nàng. Nàng thiếu sót ký ức căn nguyên cùng cuối cùng giải quyết cũng đều manh mối tại nàng trên người mình. Ninh Vãn Ca ánh mắt có chút phức tạp nhìn phía phương xa, tự lẩm bẩm, ta kiểm tra qua rất nhiều lần, ta thần hồn bên trên cũng không có bị người, hoặc là nói bị từ trước tự ta thực hiện phong ấm. Thế nhưng cái này nhất huyễn cảnh trong ám chỉ, tại sao phải phản ánh ra như vậy cảnh tượng? Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Long Lâm. Ta cũng từng đem tự thân đầu nhập u mộng huyễn giới, nỗ lực tỉnh lại bản thân nội tâm sâu nhất tầng ý niệm, nhưng không có thành công. Tại thuần túy mộng đảo hình chiếu lực lượng thượng, ta u mộng huyễn giới hẳn là so ngươi vừa rồi cái kia ảo cảnh càng mạnh mới đúng. Long Lâm thản nhiên gật đầu. Không sai, nhằm vào tâm cảnh ý niệm hình chiếu, ngươi pháp thuật càng mạnh càng giỏi về khai quật, mà ta pháp thuật cường hạng ở chỗ ngoại giới hạn chế, làm người ta không cách nào tránh thoát. Hắn nhìn Ninh Vãn Ca trầm mặt một chút sau nói, ta pháp thuật trong sáp nhập vào luân hồi đời trước chi lực, có thể nát mấy người đời trước ký ức, hay hoặc là tỉnh lại người đời trước ký ức. Năm đó Long Lâm ban đầu ngộ Hoàng Tuyền chư pháp, trong đó đệ nhất pháp Hoàng Tuyền lộ, cô đọng so lương dốc, thì có này tác dụng. Chỉ bất quá hiệu quả làm sao, muốn coi Long Lâm tự thân tu vi và đối thủ tu vi song phương mặt mà định. Tại hiện nay theo Long Lâm tu vi càng ngày càng cao, đối đạo pháp thần thông lĩnh ngộ càng ngày càng tinh thâm, cùng loại pháp môn đã ở dần dần dung nhập cái khác thần thông pháp thuật trong. Hắn vừa rồi xây dựng cái kia ảo cảnh, liền có này hiệu lực. Long Lâm cũng có thể mơ hồ cảm giác được. Ninh Vãn Ca cũng không phải bị người khác hoặc là bản thân phong tồn ký ức, mà là nàng thần hồn phảng phất xuất hiện tan vỡ thiếu sót. Ninh Vãn Ca nói, 4.000 năm trước, từ ta có ký ức tới nay, ta cũng đã là hợp đạo cảnh giới, cũng không phải là vừa chuyển thế giáng sinh hài đồng. Nàng ánh mắt có chút thẫn thờ, mặc dù cùng ta kiếp trước có quan hệ, nhưng tự mình giáng sinh lên, đến ta tu luyện tới hợp đạo cảnh giới mới thôi sự tình, ta cũng đều không có bất kỳ ấn tượng. Các loại sinh hoạt thường thức, một thân đạo pháp tu vi, chỉ có những này còn nhớ rõ. Nhưng trừ này bên ngoài, cái khác bất kỳ vật gì lại không có để lại chút nào tung tích. Đó là hiện tại tên này, cũng là tự ta về sau lên. Long Lâm nghe xong, cũng hơi hơi nhíu mày. Nghe Ninh Vãn Ca làm miêu tả, nàng hợp đạo, thì dường như một lần chuyển kiếp tựa như. Nhưng như vậy pháp môn, thế gian chưa bao giờ có. Cùng Ninh Vãn Ca mình bây giờ u mộng chi đạo, cũng hoàn toàn không đáp. Nếu nói là đại thừa cấp độ pháp bảo nguyên linh thoát kiếp chuyển sinh, vậy cũng muốn từ đầu tu luyện, đoạn không có khả năng nhất chuyển sinh, liền từ đại thừa cấp độ pháp bảo biến thành hợp đạo cảnh giới tu sĩ. Ninh Vãn Ca quay đầu nhìn về phía Long Lâm, ngươi sư để bọn họ đâu? Long Lâm nói, đã thức tỉnh tại ta pháp lực làm xây dựng tiểu thế giới trong. Ninh Vãn Ca lặng lặng nhìn hắn, đột nhiên hỏi, ngươi nghĩ hiện tại trước mắt đây hết thảy phải chăng chân thật? Vừa rồi đây hết thảy ngươi từ u mộng huyễn giới trong thức tỉnh, sau đó đem ta thu cầm vào ngươi thần thông trong, sau khi ta nữa thoát thân, sau đó chúng ta đây đó trong lúc đó giao lưu, đây hết thảy có đúng hay không lại một trọng ảo cảnh? Trước khi toàn bộ, phải chăng toàn bộ đều là biểu hiện giả dối? Long Lâm nhàn nhạt nói, thật giả hư thực hay thay đổi, làm toàn bộ tâm cảnh mưu cầu đều có thể đạt được hợp lý toàn diện đáp lại lúc, thế giới này thật hay giả, khác biệt rất lớn sao? Có thể chúng ta toàn bộ thiên nguyên đại thế giới đều là giả tạo, đều là bởi vì sáng tạo, chúng ta đều sinh hoạt tại người khác bên trong mộng cảnh. Nhưng cái ý niệm này cũng là chúng ta ảo tưởng. Chúng ta có thể ảo tưởng thế giới này là người khác bện sáng tạo. Cái kia sáng tạo thiên nguyên đại thế giới người đồng dạng tồn tại ở chúng ta mộng cảnh trong ảo tưởng. Ninh Vãn Ca nhìn hắn một cái, ngươi ý tưởng này có chút lừa mình dối người. Lúc này Long Lâm không có chút nào băng lãnh tàn nhẫn chi khí, thần thái bình thản mà lại thản nhiên, thậm chí mơ hồ mang theo vài phần hiếm thấy mỉm cười. Bệnh chúng ta thế giới này người, hắn lại là không phải là sinh hoạt với người khác bệnh trên thế giới đây.